Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 69. Tái chiến siêu phàm. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Cho dù ta không tại, các hạ liền cho rằng Tuyết Lang bộ lạc có một ngày có thể đem Phi Tuyết bộ lạc thay vào đó. Phi Tuyết bộ lạc sẽ có người đi để ý, lão phu để ý chỉ là Tuyết Thạch bộ lạc, dù sao cừu oán đã kết, lại khó quanh co trừ phi. Trừ phi ta cải đầu ngươi Tuyết Lang bộ lạc. Không tệ, nhưng lão phu biết không có khả năng. Hoàn toàn chính xác không có khả năng, bởi vì ta không thích bị người uy hiếp. Miêu Lang khẽ cười nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể chết, mới có thể để cho lão phu an lòng. Đông Dương cười cười. Các hạ cho rằng có thể giết chết ta. Ha ha. Ngươi là tỉnh hồn, ta là siêu phàm, chẳng lẽ không thể sao? Có thể hay không, rất khó nói, bởi vì ta vận khí luôn luôn không tệ. Cho dù tốt vận khí, cũng không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Bất kỳ người nào đều có vận khí không tốt thời điểm, ta nghĩ hôm nay vận khí của ngươi liền thật không tốt. Đông Dương gật gật đầu, nói. Là không có vĩnh viễn vận khí tốt, chỉ là ta còn trẻ, khoảng cách vĩnh viễn còn rất xa, xấu vận khí sẽ không sớm như vậy đến. Nói như vậy, ngươi vẫn như cũ tin tưởng hôm nay sẽ có may mắn. Vì sao không tin? Vậy liền để lão phu tận mắt chứng kiến kiến thức vận khí của ngươi phải chăng còn sẽ tốt như vậy. Tiếng nói rơi, Miêu Lang liền tiến về phía trước một bước, chung quanh hư không cũng chấn động mạnh một cái, kia là thần vực rung động, chấn động Đông Dương tâm linh. Miêu Lang bộ pháp rất chậm, nhưng mỗi một bước đều để Đông Dương áp lực tăng gấp bội, phảng phất chung quanh thần vực ngay tại từ bốn phương tám hướng chiều mình đè ép. Đông Dương cũng chậm rãi rút ra bên hông đào một kiếm, cũng một chút xíu giơ lên, rất chậm, phảng phất là chung quanh áp lực bố trí. Nhưng hắn trên thân kiếm lại có một loại ấm áp, có một chút ánh sáng nhạt, kia là ảo giác, kia là kiếm thế. Mà theo lấy đào một kiếm dần dần dơ lên, trong kiếm thế cái chủng loại kia ấm áp, loại kia ánh sáng nhạt cũng tại từng bước gia tăng, càng ngày càng thịnh. Như là mặt trời mới mọc, cuối cùng biến thành chói mắt nắng gắt, nhàn nhạt hơi nóng, cuối cùng biến thành cuồn cuộn sóng nhiệt, như là ngọn lửa vô hình thiêu đốt hết thảy. Hỏa diễm thần vực hình thức ban đầu. Miêu Lang giẫm chân xuống, thần sắc đã đại biến. Ngươi rất nghịch thiên, lại không cách nào cải mệnh. Một cái tỉnh hồn cảnh vậy mà đã đụng chạm đến tự nhiên thần vực cánh cửa, dạng này người tuyệt đối là yêu nghiệt, nhưng địch nhân như vậy tuyệt không thể lưu. Đáng tiếc hắn không biết, Đông Dương còn thân hoài băng tuyết thần vực, lại không là hình thức ban đầu, mà là hàng thật giá thật băng tuyết thần vực, như hắn biết. Sát tâm sẽ chỉ càng đậm, dù vậy, hắn cũng đối Đông Dương dâng lên ý quyết giết, chỉ vì địch nhân như vậy, uy hiếp quá lớn. Miêu Lang rốt cuộc rút ra vũ khí của mình, đó là một thanh đao, đao ra, phong mang tất lộ, siêu phàm cao cảnh lực lượng mãnh liệt mà ra, lại không giữ lại. Đông Dương thần hồn cảnh giới rất cao, tâm cảnh cao hơn, nhưng chân nguyên cảnh giới quá thấp. Dạng này hắn còn chưa đủ lấy đối cứng siêu phàm cao cảnh công kích, nhưng hắn vẫn là nghênh đón tiếp lấy, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. Bất quá, trên kiếm của hắn lại đột nhiên nhiều hơn một loại khí tức, kia là mênh mông, là bao dung, là dũng khí, cũng là không hối hận, kia là nhân. Nhân xuất hiện, để Đông Dương trên thân kiếm khí thế trong nháy mắt tiêu thăng, chỉ là loại khí thế này không phải phong mang triển lộ. Mà là như là một trọn vẹn trải qua tang thương trí giả thản nhiên đối mặt phong bạo đột kích. Một đao một kiếm gặp nhau, tư không chấn động mạnh mẽ, trong chốc lát kia vô hình thần vực liền ngang nhiên vỡ vụn. Cùng lúc đó, Miêu Lang thân thể bất động, nhưng Đông Dương thân thể lại là như cái sàng loạn chiến, mà dưới chân hắn đường lát đá thì là trong nháy mắt sụp đổ, lại hướng phía tứ phương lan tràn, trọn vẹn lan tràn mấy trượng, mới yên lặng mà dừng. Đông Dương thần sắc cũng là đột nhiên tái đi, khóe miệng cũng có một đạo vết máu chậm rãi chảy ra, trừ cái đó ra, rốt cuộc nhìn không ra cái khác. Thấy cảnh này, Miêu Lang hai mắt nhìn không được thít chặt, trầm giọng đến. Tốt tinh chuẩn lực lượng trưởng khống, vậy mà đem lão phu lực lượng toàn bộ tái giá tới trên mặt đất. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Ta không chỉ một lần cùng siêu phàm cao cảnh giao thủ qua, biết giữa lẫn nhau chinh lịch, làm sao có thể không nghĩ biện pháp đến ứng đối, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng ngươi vẫn là thủ thương. Đương nhiên, dù sao cũng là lần thứ nhất dùng, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, chậm rãi sẽ tốt. Có lẽ vậy, ngươi có thể từ từ sẽ đến, nhưng lão phu rất gấp, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục. Tiếng nói rơi, siêu phàm cao cảnh thần vực lần nữa triển khai, lại trên đất đá vụn cũng bỗng nhiên phiêu khởi tại thần vực trong không gian cuồng bay loạn vũ, mà Miêu Lang bản nhân lại biến mất. Tốc độ sao? Đông Dương cũng minh bạch đối phương tấn công chính diện. Trong thời gian ngắn không cách nào cầm xuống mình, vậy cũng chỉ có thể lấy nhanh thủ thắng, cho dù mình tá lực năng lực mạnh hơn, nếu là phản ứng không kịp, vẫn như cũ vô dụng. Nếu chỉ bằng tốc độ, Đông Dương thật cũng không sợ, bởi vì hắn tốc độ cũng rất nhanh, nhưng hôm nay thân ở đối phương thần vực bên trong tốc độ đã lớn bị hạn chế, muốn lấy tốc độ đến tránh né đối phương, hiển nhiên là không thể nào. Đông Dương không có suy nghĩ nhiều, đào một kiếm hướng về phía trước đâm ra, cường đại phong mang đâm ra, trong nháy mắt ngay tại vô hình thần vực bên trong mở ra một con đường, mà hắn cũng bỗng nhiên phóng ra một bước, đi được lạnh nhạt, đi được cô độc. Như là vô tận trên đường, một người độc hành, lưu cho thế giới chỉ có bóng lưng. Ngay tại Đông Dương phóng ra một bước đồng thời, sau người trong hư không đột nhiên sáng lên một đạo quang hoa, một cây đao xuất hiện trong nháy mắt đâm xuyên Đông Dương thân thể. Có thể để người không nghĩ tới chính là Đông Dương thân ảnh vậy mà nhanh chóng tiêu tán, đao vẫn còn, người đã biến mất. Làm sao có thể? Tiếng kinh hô bên trong, Miêu Lang thân thể cũng lập tức xuất hiện trên mặt hiển thị rõ chấn kinh. Con đường trường sinh xa cô đơn chiếc bóng. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Miêu Lang phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Đông Dương đã ở thần vực bên ngoài. Ngươi quả thật rất mạnh. Cái này càng không thể để ngươi sống nữa. Miêu Lang lần nữa xông lên, nhưng không có lại dùng thần vực, bởi vì hắn đã minh bạch mình thần vực đối Đông Dương không hề có tác dụng, chỉ vì kiếm ý của hắn quá mạnh. Đông Dương thần sắc bất động, đào một kiếm chậm rãi giơ lên thản nhiên nói. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Tiếng nói rơi, đào một kiếm chém xuống, chính là rất bình thường chạm kích, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm, ngay cả người bình thường chạm kích cũng không bằng. Kiếm rơi như một, nhưng ở trong mắt Miêu Lang tình huống thì hoàn toàn khác biệt, một kiếm kia, như đơn giản một kiếm, nhưng lại như ngàn vạn, đây không phải trong mắt ảo giác, mà là tâm hồn ảo giác. Từng tại tinh hải thời điểm, Đông Dương gặp nam tử kia tàn hồn. Vì hắn phô bày một chữ chi diệu, cũng để hắn vô sự thời điểm nhiều suy nghĩ một chút, Đông Dương không để cho hắn thất vọng, mấy tháng qua lĩnh hội toàn bộ ngưng tụ trong một kiếm này. Là biến đổi vạn pháp, vẫn là vạn pháp quy nhất, Đông Dương không biết, Miêu Lang cũng không biết, Đông Dương có thể mặc kệ, một mực thỏa thích huy sái, nhưng Miêu Lang lại không thể mặc kệ, hắn muốn toàn lực ngăn cản. Buông thả đao mang bốc lên, nghênh tiếp kia dự quyệt một kiếm. Cùng lúc đó, trong thành Phi Tuyết bộ lạc, đang dùng lấy bữa tối chuyện trò vui vẻ Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn, đột nhiên thần sắc khẽ biến, ánh mắt cùng nhau nhìn ra phía ngoài bầu trời. Dạng này đao thế, hẳn là siêu phàm cao cảnh, sẽ là ai? Vũ Văn Minh Hà nhướng mày, nói. Tại cái này cường hoàng đao thế bên trong còn có một cái yếu ớt kiếm thế, minh mông, phiêu miêu, mây trôi nước chảy. Không tốt. Đây là tiên sinh kiếm thế, có người muốn giết hắn. Vũ Văn Minh Hà sắc mặt đột biến trong nháy mắt từ nguyên tỏa biến mất. Cùng lúc đó, Vũ Văn Minh Sơn cũng là bỗng nhiên mà động, lại rời đi phòng khách sát na, liền ngự không mà lên, hướng phía kia phong mang tất lộ địa phương bay đi. Đang ngồi Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Tinh đồng dạng là sắc mặt đại biến cũng lập tức xông ra phòng khách. Là ai dám can đảm ở Phi Tuyết Thành ám sát tiên sinh? Vũ Văn Nguyệt tốc độ toàn bộ triển khai, hiển thị rõ lo lắng. Vũ Văn Phong trầm giọng nói. Hiển nhiên là có người không muốn tiên sinh lưu tại ta Phi Tuyết Bộ Lạc. Không muốn Đông Dương lưu tại Phi Tuyết Bộ Lạc, Mục đích là cái gì, Vũ Văn Phong ba người đều rất rõ ràng, đó chính là không muốn nhìn thấy Phi Tuyết bộ lạc lần nữa quật khởi, cho nên cái này nhìn như là đối Đông Dương tập sát, kỳ thực là nhằm vào hắn Phi Tuyết bộ lạc, cái này còn cao đến đâu. Phi Tuyết bộ lạc phản ứng, Đông Dương cùng Miêu Lang cũng không biết, bởi vì hiện tại bọn hắn toàn bộ tâm thần đều tại công kích của đối phương bên trên, vô tâm hắn chú ý. Một đao một kiếm. Nhưng không có chân chính gặp nhau, mà là giao thoa mà qua, giờ khắc này ánh mắt của hai người đều là khẽ động. Chỉ là Miêu Lang trong mắt hiển thị rõ tàn nhẫn, hắn biết mình không cách nào hoàn toàn ngăn lại một kiếm này, vậy liền không ngăn, chỉ cầu giết địch. Về phần một kiếm này rơi vào trên người, ỷ vào mình là siêu phàm cao cảnh cũng sẽ không có sự tình. Nhưng Đông Dương khác biệt, đao của mình hoàn toàn có thể giết hắn, cho nên cái này nhìn như đồng quy vu tận phương thức, cuối cùng mình sẽ sống, Đông Dương sẽ chết. Đông Dương ánh mắt mặc dù động, thần sắc lại là không thay đổi, hắn biết Miêu Lang ý nghĩ, nhưng lại làm sao không hợp mình tâm ý. Đào một kiếm đi đầu rơi trên người Miêu Lang, cho dù hắn chân nguyên phun trào, tăng thêm tự thân thần vực, nhưng vẫn là không có hoàn toàn ngăn trở một kiếm này, tại trước ngực hắn vạch ra một vết thương, máu tươi tuôn ra. Cùng lúc đó, Miêu Lang đao cũng đã đi vào Đông Dương trước mặt, một kích này nếu là chứng thực, Đông Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong chốc lát, Đông Dương chống không tay trái kiếm chỉ đâm ra, cứ như vậy điểm hướng thân đao, lại phát sau mà đến trước. Đinh! Một tiếng sắt thép va chạm vang lên, một đao kia rốt cuộc trượt ra tại cách Đông Dương thân thể một tấc bên ngoài trong hư không rơi xuống. Nhưng Đông Dương cũng không chịu nổi, kiếm chỉ bị chấn đoạn, thân thể càng là hướng về sau trượt mấy trượng, cũng đâm vào ven đường kiến trúc bên trên, lưu lại một người hình vết lõm. Phốc! Cuối cùng, Đông Dương vẫn là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng thân thể vẫn như cũ như thế thẳng tắp, như kiếm. Dạng này đều không chết. Miêu Lang thần sắc rất là âm trầm, chính mình cũng bị đả thương, Đông Dương lại còn sống thật tốt, cứ việc cũng bị thương, lại không so với mình nhẹ, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn lại thương thế của mình càng thêm nghiêm trọng. Đông Dương lau đi khóe miệng máu tươi, cười nhạt nói. Mệnh của ta rất cứng, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi mặc dù rất muốn cho ta chết, bất quá hôm nay xem ra là không có cơ hội. Miêu Lang nhìn thoáng qua nơi xa trong bầu trời đêm truyền đến hai cỗ cường đại khí thế, cũng biết mình lại không cơ hội, hừ lạnh nói. Núi cao đường xa, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tiếng nói rơi, hắn liền hoàn toàn thu liếm khí thế, thuận đường cách mà đi, trong nháy mắt, liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Đông Dương âm thầm điều tra thân thể một cách về sau, mới giãn nhẹ một hơi, nói. Còn tốt, đan điền chịu chấn động không lớn, không phải mấy tháng này công phu lại muốn uổng phí. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Không có lựa chọn cũng không cần lựa chọn. Đông Dương âm thầm điều tra thân thể một cách về sau, mới giãn nhẹ một hơi, nói. Còn tốt. Đan điền chịu chấn động không lớn, không phải mấy tháng này công phu lại muốn uổng phí. Chính là từng có đan điền bị đánh vỡ vết xe đổ, tại cực bắc chi địa đoạn này ngày yên tĩnh bên trong, Đông Dương mới có thể dốc lòng nghiên cứu gặp được cường địch thời điểm, sẽ không lại để đan điền lọt vào liên lụy biện pháp. Trước đó đem Miêu Lang lực lượng toàn bộ đẩy ra tái giá tới trên mặt đất, chính là hắn mấy tháng này thành quả, chẳng những vẹn vẹn dựa vào chân nguyên tá lực, mà là dựa vào toàn thân các nơi, làm như vậy sẽ để cho nhục thân tiếp nhận áp lực mạnh hơn, không cẩn thận liền sẽ trọng thương, nhưng ít ra giảm bớt đan điền thừa nhận áp lực, tăng thêm hắn đối tự thân lực lượng tinh chuẩn lực khống chế, vẫn là đạt tới hắn mong muốn, chắc hẳn đợi một thời gian thủ đoạn này sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn song song đi vào. Khi nhìn đến trong sân lộn xộn tràng cảnh về sau, cũng lập tức minh bạch chiến đấu trình độ. Đông Dương mỉm cười. Làm phiền hai vị tiền bối, ta không sao. Không có việc gì. Nhìn xem Đông Dương vết máu ở khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, còn có tay trái bị chấn đoạn hai ngón tay, cái này có thể là không có việc gì. Là ai dám can đảm ở nơi này đối tiên sinh ra tay? Miêu lang. Đông Dương cũng không có dấu riêng. Tuyết lang bộ lạc. Ta xem bọn hắn là muốn chết. Vũ Văn Minh Sơn đằng đằng sát khí. Một cái tuyết lang bộ lạc dám đối với hắn phi tuyết bộ lạc thượng khách ra tay. Đây là đơn thuần giết Đông Dương sao? Đây là đang đánh phi tuyết bộ lạc mặt. Vũ Văn Minh hà nhướng mày, nghi ngờ nói. Sự tình có chút không đúng. Nếu là bởi vì tuyết thạch bộ lạc sự tình, tuyết lang bộ lạc là rất có thể đối tiên sinh ra tay, nhưng lại không dám ở phi tuyết thành động thủ, bởi vì bọn hắn còn không thể thừa nhận ta phi tuyết bộ lạc trả thù, nhưng miêu lang vẫn là tới, chuyện kia liền không có đơn giản như vậy. Đại ca, ngươi nói là có người vì hắn chỗ dựa. Vũ Văn Minh Hà gật gật đầu, nói. Dù sao vẫn là có người không muốn nhìn thấy ta phi tuyết bộ lạc một lần nữa quật khởi. Là ai? Là tuyết ưng bộ lạc, tuyết thiên bộ lạc, vẫn là cái kia vẫn muốn leo đến trên đầu chúng ta tuyết hào bộ lạc. Cũng có thể. Vũ Văn Minh Hà tùy theo nói với Đông Dương. Hôm nay ra việc này, mong rằng tiên sinh sau này giảm bớt ra ngoài để phòng xảy ra bất chắc. Đông Dương cười cười. Không cần cỏ cây phải sợ hãi, trải qua việc này, bọn hắn cũng nên minh bạch, siêu phàm cao cảnh muốn giết ta cũng không dễ dàng, về phần siêu phàm đỉnh phong ta cũng rất muốn nhìn một chút. Đông Dương gặp qua siêu phàm đỉnh phong người, chính là Văn Phong, nhưng chưa hề không cùng siêu phàm đỉnh phong giao thủ qua, nếu có cơ hội nhìn một chút cũng không tệ, nhìn xem có thể hay không bảo mệnh. May mắn Vũ Văn Minh Hà hai người không biết Đông Dương suy nghĩ trong lòng bằng không, không biết có thể hay không cho là Đông Dương có chút muốn chết khuyên hướng. Bất quá, bọn hắn vẫn là nghe ra Đông Dương ý tứ, đó chính là không định tiếp nhận đề nghị của mình. Như vậy đi, nhị đệ, sau này ngươi liền theo tiên sinh, phụ trách an toàn của hắn, cho dù là siêu phàm đỉnh phong đột kích cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Không có vấn đề. Đông Dương vừa muốn cự tuyệt, Vũ Văn Minh Hà liền đang sắc nói ra. Tiên sinh cứ làm như vậy đi đi, ta không thể bắt ngươi an nguy nói đùa, ta phi tuyết bộ lạc cũng mở không dậy nổi dạng này trò đùa. Đông Dương chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, e là cho dù cự tuyệt, bọn hắn cũng sẽ âm thầm bảo vệ mình. Trong thành, một đầu tính trên đường cái, một người trung niên nam tử đang lẳng lặng đi tới, bước chân rất nhẹ cũng rất chậm, như một cái ung dung mà tới đêm người về. Đột nhiên, một tiếng gió thổi thổi qua, một cái lão giả liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, chính là Miêu Lang. Nam tử này giẫm chân xuống, nhìn thoáng qua Miêu Lang, nói: "Thất bại rồi." Miêu Lang khẽ dạ, nói: "Là chúng ta xem thường hắn." "Hoàn toàn chính xác. Để ngươi một cái siêu phàm cao cảnh đều vô công mà trở lại, lại thụ một điểm vết thương nhẹ, cái này Đông Dương thật không đơn giản. Bất quá, cái này chí ít cũng có thể nói rõ, Đông Dương đối toàn bộ phi tuyết bộ lạc rất trọng yếu, có lẽ hắn thật sự có năng lực để Đông Sơn tái khởi." Miêu Lang ngưng tiếng nói: "Kia nhĩ tộc trưởng, vì sao không có xuất thủ? Hiện tại phi tuyết bộ lạc lão gia hỏa kia không tại, chính là tộc trưởng hạ thủ cơ hội tốt, bỏ qua có lẽ liền không có." Nhĩ tộc trưởng cười nhạt một tiếng: "Chính là lão gia hỏa kia không tại, ta mới không thể ra tay, hắn không có mấy năm có thể sống, nếu là hiện tại buộc hắn nổi điên, đến lúc đó, coi như phi tuyết bộ lạc hoàn toàn biến mất, bộ lạc của ta cũng đem thụ trọng thương, trừ phi có thể ngay cả lão gia hỏa kia cùng nhau giải quyết. Thời cơ tốt nhất, chính là các loại lão gia hỏa kia quy thiên về sau, lại đối phi tuyết bộ lạc đồng thủ, chỉ là hiện tại không hiểu xuất hiện một cách Đông Dương, đã phức tạp, xem ra chỉ có thể hợp tung liên hoành." Nghe vậy, Miêu Lang thần sắc khẽ động, hỏi: "Tộc trưởng có nhân tuyển?" "Có lẽ vậy. Dù sao có thật nhiều người là không muốn phi tuyết bộ lạc một lần nữa quật khởi, đi thôi, chúng ta đi xem bọn họ một chút thái độ." Hai người rời đi về sau, tại cách đó không xa một tòa kiến trúc trên đỉnh, liền xuất hiện một thân ảnh, đúng là Hạ thị cửa hàng trưởng quỹ Hạ Mộc Thành. Tuyết lang bộ lạc cùng tuyết hào bộ lạc liên thủ ngược lại là có chút ý tứ, chỉ là chỉ bằng bọn hắn liền muốn hoàn toàn chèn ép phi tuyết bộ lạc, ngược lại cũng có chút thực tế không lớn. Tuyết Hào bộ lạc tại chín đại bộ lạc bên trong là gần với Phi Tuyết bộ lạc, xếp hạng thứ tư trong tộc cũng có một cái siêu phàm đỉnh phong, chính là Tuyết Hào bộ lạc tộc trưởng. Tộc quần thực lực tổng hợp cùng Phi Tuyết bộ lạc ngược lại là tại sàn sàn với nhau, nhưng vấn đề là Phi Tuyết bộ lạc siêu phàm đỉnh phong già thời gian không nhiều, nhưng Tuyết Hào bộ lạc siêu phàm đỉnh phong lại chính là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng chính là bởi vì Phi Tuyết bộ lạc siêu phàm đỉnh phong già mới không có dám vọng động, không người nào nguyện ý cùng một cái tuổi thọ sắp hết người liều mạng, căn bản chính là được không bù mất, chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. Đã từng Phi Tuyết bộ lạc, khinh thường cực bắc chi địa, tự nhiên cũng chèn ép qua những bộ lạc khác quật khởi, mà bây giờ, Phi Tuyết bộ lạc như Tây Sơn Hoàng Hôn, nếu không phải còn có Vũ Văn lão tộc trưởng tỏa chấn, chỉ sợ Phi Tuyết bộ lạc sớm đã biến mất. Những người kia đều đang đợi Vũ Văn lão tộc trưởng Quy Thiên, nhưng ai cũng không nghĩ tới nửa đường xuất hiện một cái Đông Dương, cái này để bọn hắn không thể không khác nghĩ đối sách. Hạ Mộc Thành cười ha ha. Cái này Đông Dương ngược lại là có ý tứ, vậy mà kéo tiến cực bắc chi địa quyền lực trong tranh đấu, chỉ là hắn chọn trận doanh tình cảnh có chút đáng lo a. Bất quá, ngươi đến vẫn là cho ta một cái to lớn kinh ngạc. Vậy mà có thể tại siêu phàm cao cảnh tập sát hạ bảo mệnh, xem ra ngươi tại cực bắc chi địa hơn nửa năm bên trong thực lực gia tăng không ít, không hổ là trường sinh quan truyền nhân. Liền để ta xem một chút, ngươi như thế nào hóa giải nguy cơ lần này, nếu ngươi thành công, đến lúc đó lại hồi trung thổ, cũng trở nên thản nhiên tự nhiên. Đông Dương trở lại chỗ ở của mình đơn giản vì tay trái bị chấn đoạn trên ngón tay chút thuốc, liền rơi vào trầm tư. Từ Miêu Lang đột kích liền có thể nhìn ra có người không nguyện ý mình lưu tại Phi Tuyết bộ lạc, đồng dạng, hôm nay là Tuyết Lang bộ lạc, vậy lần sau liền có thể là những người khác, lại thực lực càng mạnh. Xem ra ta đợi ở chỗ này thật sự chính là chạm đến một số người lợi ích, muốn giết ta cho thống khoái a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng, mình bất quá muốn an an tâm tâm tu hành, lại luôn không hiểu thấu cuốn vào một chút phân tranh bên trong. Lại đều là nơi đó sâu nhất vòng xoáy, đây rốt cuộc là vận khí không tốt, vẫn là số mệnh không tốt. Đây chính là mệnh. Tới thì tới đi, ta không có khả năng bởi vì một ít chuyện liền cải biến dự tính ban đầu. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải mau chóng để Phi Tuyết bộ lạc hai vị siêu phàm cao cảnh tiến vào đỉnh phong mới được. Bỏ đi tạp niệm trong lòng, tiếp tục tính tu. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương như lúc mở cửa phòng, liền thấy bước nhanh mà đến Vũ Văn Minh Sơn. Tiên sinh, sớm a. Đông Dương ngầm cười khổ, mình đi ra ngoài là đồ cách tự tại, để một cái siêu phàm cao cảnh đi theo xem như chuyện gì xảy ra. Tiền bối tới thật đúng lúc, ta cái này có một phần phương thuốc còn muốn làm phiền tiền bối đi thu thập một chút, đây là vì có thể để cho tiền bối bước vào đỉnh phong làm chuẩn bị. Nghe vậy, Vũ Văn Minh Sơn thần sắc vui mừng, nhìn qua phương thuốc về sau, nói. Không có vấn đề, ta cái này sai người đi chuẩn bị. Tiền bối, ngài không cần đi theo ta, ngài cũng biết ta chỉ là đi tiểu quán mà thôi, như ngài không yên lòng, chỉ cần âm thầm chú ý một hai là được rồi. Vũ Văn Minh Sơn trầm ngâm một chút, nói. Vậy được rồi, liền theo tiên sinh lời nói. Đông Dương lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi, nói lời cảm tạ về sau, một mình rời đi. Trở lại tửu quán, Đông Dương lần nữa biến thành một cái tuổi trẻ trưởng quỹ, mà hắn hôm nay khách nhân chỉ có một cái, chính là khách quen Hạ Mộc Thành. Tiểu trưởng quỹ, ngươi thụ thương rồi. Đông Dương cười cười. Vết thương nhỏ, không ngại sự tình. Hạ Mộc Thành cười ha ha. Chuyện tối ngày hôm qua. Ta thế nhưng là nghe nói, trải qua chuyện này, ngươi hẳn là minh bạch thân ở Phi Tuyết bộ lạc tình cảnh như thế nào, vì sao không rời đi. Đông Dương cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nhạt nói. Sự tình còn không có làm xong, hiện tại đi chẳng phải là bỏ dở nửa chừng. Ngươi không lo lắng an toàn của mình. Lo lắng. Nhưng ta rời đi nơi này liền an toàn sao? Hiện tại, Đông Dương giá trị đã bị người biết hiểu, hắn cho dù cũng không tiếp tục giúp Phi Tuyết bộ lạc, có ít người cũng sẽ không bỏ qua hắn bởi vì hắn có dạng này giá trị. Hạ Mộc Thành thần sắc khẽ động, gật gật đầu. Điều này cũng đúng, Vậy ngươi liền hồi trung thổ, rời xa nơi này không phải là, há không càng tốt hơn? Trung thổ khẳng định là muốn trở về, lại không phải hiện tại, dù sao đi ra cực bắc chi địa cũng không phải một sớm một chiều chi công. Hạ Mộc Thành cười ha ha. Như thế nói đến, ngươi tạm thời thật đúng là không có lựa chọn tốt hơn. Cho nên ta không cần đi lựa chọn. Nghe vậy, Hạ Mộc Thành cười ha ha một tiếng, nói. Lão thiên cũng không cho ngươi đi xoắn xuýt. Cho nên ta muốn cảm tạ trời. Trả lời như vậy, để Hạ Mộc Thành lại là một trận cười to trong lúc nhất thời, ngược lại là đem rượu quán thanh lãnh xua tan không ít. Giữa trưa, Hạ Mộc Thành liền rời đi, mà hắn vừa đi, lại có một người tới, lại là Vũ Văn Nguyệt. Tiên sinh! Sao ngươi lại tới đây? Đông Dương hơi kinh ngạc. Vũ Văn Nguyệt cười cười. Ta vẫn luôn muốn biết tiên sinh vì sao mỗi ngày tới đây, lại cam nguyện làm một cách bình thường trưởng quỹ, thời điểm này, chuyên tâm tu hành há không tốt hơn. Đông Dương khẽ cười nói. Cái gì gọi là tu hành? Đương nhiên là tu chân nguyên thần hồn. Vũ Văn Nguyệt rất tự nhiên liền thốt ra. Đông Dương gật gật đầu, nói. Trong mắt của ta, nhân sinh bản thân liền là một loại tu hành, đã như vậy, hạng người gì sinh, với ta mà nói đều là tu hành, cho nên không có chuyên không chuyên tâm nói chuyện. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Tu tâm tại trên tu hành. Vũ Văn Nguyệt kinh nghi nói. Tiên sinh cảnh giới cao, những lời này ta là không hiểu, nhưng ta muốn hỏi, đôi này ngài lại có chỗ tốt gì? Để cho ta an tâm. Vũ Văn Nguyệt lập tức cười khổ, nói chuyện với Đông Dương đơn giản liền cùng làm trò bí hiểm, nghe giống như rất có đạo lý, lại luôn để cho người ta cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ lắm. Tiên sinh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Mời nói. Ta cảm giác mình sắp đột phá. Nhưng lại cảm thấy thiếu một chút cái gì, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, không biết là chuyện gì xảy ra. Là thần hồn muốn đột phá sao? Đúng. Trước kia cùng tiên sinh đàm luận qua rất nhiều, ta được ít lời không nhỏ, thần hồn tiến triển cấp tốc, nhưng bây giờ, đến mấu chốt tiết điểm lại kẹp lại. Đông Dương cười cười. Đã như vậy còn không bằng thoải mái tinh thần, tạm thời cái gì cũng không cần nghĩ, hài lòng mà vì... Thế nhưng là, tốt, đã tới, liền ăn một chút gì lại đi thôi. Vũ Văn Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì, khẽ cười nói. Nghe nói tửu quán này hiện tại mua bán rượu đều là tiên sinh mình ủ chế, vậy ta liền nếm thử đi. Nơi này không có tiên sinh cùng học sinh, chỉ có khách nhân cùng chủ quán. Ha ha, vậy được rồi, cho ta đến một vò rượu. Lại đến hai loại sở trường thức ăn ngon. Vũ Văn Nguyệt cười duyên một tiếng, cũng lập tức trở nên hào khí. Xin chờ một chút. Đông Dương lập tức đi bếp sau, bắt đầu bận rộn. Sau một lát, Đông Dương liền đem thịt rượu đã bưng lên. Vũ Văn Nguyệt nếm một chút thức nhắm, ánh mắt sáng lên, khẽ cười nói. Trước, chủ quán tay nghề không tệ a. Cô nương không chê liền tốt. Vũ Văn Nguyệt khanh khách một tiếng, nói. Dù sao vô sự, ngươi cũng ngồi xuống theo giúp ta ăn chút đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Dương cũng là không khách khí. Vũ Văn Nguyệt nếm rượu, ánh mắt nhất động, nói. Cái này cùng ta uống qua rượu có chút không giống. Có phải hay không có chút không hợp khẩu vị? Có chút. Cô nương nếu có thể tinh tế phẩm vị. Có lẽ sẽ có một phen đặc biệt tư vị. Vũ Văn Nguyệt khẽ dạ chậm rãi thưởng thức trong rượu khác biệt, vài chén vào trong bụng, nàng vậy mà chậm rãi thích loại này lạnh buốt cảm giác, như nhàn nhạt hàn phong phất qua, mặc dù mang theo một loại lãnh ý, vẫn còn có một loại nghe gió hài lòng. Loại này hài lòng để cho người ta không tự chủ tâm thần thanh thản, có thể lặng lặng trải nghiệm loại kia mây trôi nước chảy tiêu sái phiêu dật. Vũ Văn Nguyệt một chén chậm rãi thưởng thức, ngay cả đũa đều quên động, cũng giống như quên trước mặt nàng Đông Dương. Đông Dương cũng là nhàn nhạt uống rượu, không nói gì, không có đi quấy rầy Vũ Văn Nguyệt. Hai người một bàn, lại uống vào riêng phần mình rượu, không có can thiệp lẫn nhau, trong tửu quán cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Loại tình huống này kéo dài đến ước chừng nửa canh giờ, khi rượu trên bàn đàn sắp thấy đáy thời điểm, Vũ Văn Nguyệt ánh mắt bên trong đột nhiên một tia sáng hiện lên, chén rượu chậm rãi buông xuống. Tiên sinh, ta sẽ phải đột phá. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Rất tốt. Vũ Văn Nguyệt đứng dậy, đối Đông Dương khẽ thi lễ, nói. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Cám ơn ta làm gì, ta lại không có làm cái gì, đây là chính ngươi nghĩ thông suốt. Vũ Văn Nguyệt mỉm cười, nói. Ta muốn trở về sông quan, tạm thời liền không bồi tiên sinh. Đi thôi. Vũ Văn Nguyệt vừa đi ra cửa ra vào, Đông Dương phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên hô. Khách quan, ngươi còn không có trả tiền đâu. Ngoài cửa, lập tức truyền đến Vũ Văn Nguyệt thanh thúy tiếng cười. Lần này trước thiếu, lần sau một khối giao. Phi Tuyết bộ lạc trong phủ đệ, Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh ngay tại giao thủ, phụ thân của bọn hắn Vũ Văn Minh Hà, Vũ Văn Minh Sơn cũng đều ở một bên nhìn xem, lại trên mặt đều mang vẻ hài lòng. Có lẽ Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh cảnh giới cùng trước kia cũng không biến hóa gì, nhưng từ bọn hắn giao thủ đến xem, hai người chiến lực rõ ràng gia tăng rất nhiều, đây đối với phụ thân của bọn hắn mà nói tự nhiên là một loại vui mừng. Ngay tại hai huynh đệ đánh đến hừng hực khí thế thời khắc, trở về Vũ Văn Nguyệt cũng tới đến trong viện, chỉ là thản nhiên nhìn một chút, lập tức liền hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nguyệt Nhi, ngươi không phải đi thỉnh giáo tiên sinh, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Vũ Văn Nguyệt nhẹ a một tiếng. Giải quyết, ta cái này đi sông quan. Giải quyết, nhanh như vậy. Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn kinh ngạc liếc nhau, liền ngay cả chiến đấu bên trong Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh cũng bỗng nhiên dừng lại kinh ngạc nhìn xem Vũ Văn Nguyệt. Nguyệt Nhi, tiên sinh nói với ngươi cái gì rồi? Vũ Văn Minh Hà cần Đông Dương là thế nào chỉ điểm Vũ Văn Nguyệt, nói không chừng về sau Đông Dương không có ở đây trong tộc hậu bối tử để có lẽ có thể dùng tới. Không nói gì à? Không nói gì, liền để ngươi nghĩ thông suốt. Nha! Cũng không phải, ta nói tình huống của ta, hắn nói không có cách để cho ta tạm thời không nghĩ, ăn trước ít đồ, còn uống một chút rượu. Các ngươi cũng biết. Nơi đó rượu không thế nào thích hợp miệng của chúng ta vị, nhưng tiên sinh để cho ta tinh tế phẩm vị một chút, có lẽ sẽ có tư vị khác, thế là ta liền làm theo thưởng thức đã nghĩ thông suốt, sau đó liền trở lại. Cứ như vậy. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút minh bạch tiên sinh dụng ý tu hành không muốn một vị đóng cửa khổ tu, có đôi khi còn muốn giải sầu một chút, tâm thuận đường thì thuận. Tốt. Không cùng các ngươi hàn huyên, ta phải nhanh xông quan, không sai biệt lắm ban đêm liền có thể thành công. Nhìn xem Vũ Văn Nguyệt bóng lưng rời đi, Vũ Văn Tinh đột nhiên nói ra. Nếu không ta cũng đi thử một chút. Vũ Văn Minh Hà lắc đầu cười một tiếng. Nguyệt Nhi là có đột phá dấu hiệu, chỉ kém lâm môn một cước, tiên sinh chỉ là điểm tỉnh nàng mà thôi, ngươi tạm thời còn chưa tới một bước kia, đi cũng là đi không. Bất quá, Nguyệt Nhi cuối cùng nói lời ngược lại là có đạo lý, một vị đóng cửa khổ tu chưa chắc là một chuyện tốt, tiên sinh tự thân chính là một cái rất tốt chứng minh. Hoàn toàn chính xác, nói thế nào Đông Dương lại tới đây cũng có hai tháng, ban ngày đều tại cái kia trong tửu quán bận rộn, ban đêm cũng chỉ là tính tỏa, trừ cái đó ra, căn bản không có nhìn thấy qua hắn tu luyện cái gì, nhưng thực lực lại là mạnh như vậy hoành có thể xưng yêu nghiệt. Cái này không thể không nói, Đông Dương loại phương thức này đối với tu hành rất có ích. Nhưng các ngươi cũng không thể trông đầu vẽ gáo, dù sao mỗi người đường cũng không giống nhau, cái này cần chính các ngươi suy nghĩ. Đông Dương lần này, nhìn như chỉ là điểm tỉnh một chút Vũ Văn Nguyệt, nhưng cũng trong lúc vô tình, vì Phi Tuyết bộ lạc chỉ ra một con đường, một đầu đem tu tâm đặt ở trên tu hành con đường, cũng sáng tạo ra Phi Tuyết bộ lạc ngày sau cường thịnh. Ban đêm, Đông Dương một mình trở về, cũng đi gặp Vũ Văn Minh Sơn. Đem những thuốc này nấu thành canh, một ngày phục dụng một lần, nhớ lấy, từ uống thuốc bắt đầu, không thể tu luyện, không thể cùng người giao thủ, thậm chí ngay cả chân nguyên đều không cần động, 10 ngày sau, ta sẽ thử giúp ngươi xông quan. Giao phó xong Vũ Văn Minh Sơn, Đông Dương liền trở về chỗ ở của mình. Về phần Vũ Văn Minh Hà, Đông Dương ngược lại là tạm thời không để cho hắn làm như vậy, nếu không toàn bộ Phi Tuyết bộ lạc liền không có một cao thủ tỏa chấn. 10 ngày sau, khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đông Dương chuẩn bị giúp Vũ Văn Minh Sơn xông quan thời khắc, Vũ Văn Tiền Việt cùng Gia Luật Mộng một nhà cũng quay về rồi. Tiên sinh, đa tạ tiên sinh ăn cứu mạng. Khi nhìn đến Đông Dương về sau, Gia Luật Thạch một nhà đồng loạt khom mình hành lễ, có lẽ cứu bọn họ chính là Vũ Văn Tiền Việt, nhưng nếu không có Đông Dương, Vũ Văn Tiền Việt mới sẽ không ra mặt. Vũ Văn Tiền Việt vô cùng rõ ràng, cho nên đối với Gia Luật Gia thuyết pháp, không có chút nào để ý. Đông Dương liếc nhìn một chút Gia Luật Thạch mấy người tình huống, bọn hắn trải qua hơn một tháng tu dưỡng, đã nhìn không ra có vấn đề gì, chỉ là rốt cuộc không cảm giác được người tu hành khí tức. Các ngươi không cách nào tu hành. Nghe vậy, Gia Luật Thạch cười nhạt nói. Có thể còn sống đã là may mắn, cũng may Lâm Nhi cùng Vũ Nhi không việc gì, vậy liền còn có hy vọng. Gia Luật Lâm đột nhiên tiến lên, khiêm tiếng nói. Tiên sinh, chúng ta đưa ngươi truyền lại võ học nói cho Tuyết Lang bộ lạc, mong rằng tiên sinh trách phạt. Đông Dương lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, lắc đầu, nói. Không sao, người không có việc gì liền tốt. Gia Luật Mộng lập tức mở miệng, gấp giọng nói. Tiên sinh, ngài có hay không biện pháp để phụ thân bọn hắn khôi phục tu hành? Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức nói với Gia Luật Thạch. Thần hồn của các ngươi tình trạng như thế nào? Thần hồn bị trọng thương, lại khó khôi phục. Như thế sự thật, nếu bọn họ còn có chân nguyên, coi như thần hồn bị thương, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, tầm bổ thần hồn cũng sẽ dần dần khôi phục. Nhưng bây giờ, bọn hắn đan điền bị phá, cũng không còn cách nào tu hành, muốn thần hồn khôi phục cơ hồ là không có khả năng. Trừ phi bọn hắn là như Đông Dương dạng này yêu nghiệt, không dựa vào chân nguyên cũng có thể làm cho thần hồn cảnh giới từng bước tăng lên. Đáng tiếc bọn hắn không phải, bọn hắn chỉ là phổ thông người tu hành, không có tốt như vậy tâm cảnh. Đông Dương thầm than, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, nói. Nếu chỉ là đan điền bị phá, ta ngược lại thật ra còn có biện pháp, nhưng bây giờ, ta cũng bất lực. Nghe vậy, Gia Luật Mộng ba huynh muội sắc mặt cùng nhau đột biến. Mà Gia Luật Thạch, Hồng Vân cùng Gia Luật Sơn thì là có chút thất lạc, mặc kệ bọn hắn làm tốt như thế nào chuẩn bị tâm lý, khi thật sự đối mặt thời điểm, vẫn như cũ có chút không cách nào tâm bình khí hòa tiếp nhận. Tiên sinh! Không đợi Gia Luật Mộng nói xong, Đông Dương liền khoát khoát tay, cười nhạt nói. Đừng vội, bọn hắn cũng còn chính vào tráng niên, thời gian còn rất dài, hiện tại không có cách nào, không có nghĩa là về sau không có cách nào. Nhị tiểu thư, ngươi hẳn là chuyên tâm với mình tu hành, mà không phải làm chút vô dụng lo lắng, chỉ có thực lực của ngươi càng mạnh, mới có thể càng có hy vọng. Nếu ngươi có thể tu đến nhập thánh phía trên, tự nhiên có thể vì bọn hắn trùng tạo đan điền. Lời này vừa ra, trong sân thế hệ trước đều là ngầm mắt trợn trắng, nhập thánh là ai, kia là Vân Hoang đỉnh phong, bọn họ đây cũng không dám nghĩ. Huống chi là nhập thánh phía trên toàn bộ Vân Hoang đều không có loại tồn tại này. Mà Vũ Văn Nguyệt những bọn tiểu bối này thì là khác biệt. Bọn hắn đương nhiên biết nhập thánh phía trên là cái gì, muốn đi đến một bước kia là khó hơn lên trời. Nhưng Đông Dương dám nói như vậy, có loại này muốn cùng trời sánh vai hào hùng, cái này đáng giá bọn hắn kính ngưỡng. Gia Luật Mộng sắc mặt biến đổi, đầu đột nhiên tiêu nhỉu xuống, cười khổ nói. Tiên sinh, ngài quá để mắt ta. Đông Dương cười cười. Ngươi bây giờ không phải dẫn nguyên đỉnh phong sao? Là. Trên đường trở về đột phá. Không tệ. Còn nhập thánh phía trên, ngươi là không dám nghĩ, vẫn là không đi nghĩ. Không dám nghĩ. Gia Luật Mộng trả lời, tuyệt đối là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn hắn cũng không dám nghĩ, thậm chí ngay cả nhập thánh đều không có nghĩ qua, ngoại trừ Đông Dương. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 72, quý khách đến thăm. Đông Dương nghiêm sắc mặt, nói,

Hoàn toàn chính xác không có, bởi vì không nghĩ tới ngươi phi tuyết bộ lạc biến hóa như thế lớn, bất quá cũng không muộn, tuyết hoa lệnh qua mấy ngày liền sẽ đến. Vậy liền đến lại nói, mời đi. Thương Viễn cười cười, ngược lại nói với Đông Dương. Nếu là các hạ thay đổi chủ ý, còn kịp, không phải tuyết hoa lệnh vừa đến, cũng đã muộn. Từ đầu đến cuối, Đông Dương đều là như thế lạnh nhạt, hiện tại vẫn như cũ như thế. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đã nói, lại há có thể đổi ý. Vậy chúng ta liền ngày khác gặp lại. Nói xong Thương Viễn liền xoay người rời đi, phía ngoài Mông Sâm, Nhễ Hoa, Miêu Lang cũng hộ tống cùng rời đi, nhưng bọn hắn nhưng không có rời đi phi tuyết thành, mà là tại thành nội ở tạm xuống tới, ngồi đợi tuyết hoa lệnh đến. Vũ Văn Tiền Việt, Vũ Văn Minh Hà đi vào tửu quán. Nghe được tuyết hoa lệnh sự tình về sau cũng là cùng nhau biến sắc, mà lại ngầm cảm giác bất đắc dĩ. Tuyết hoa lệnh đại biểu thế nhưng là tuyết hoa thần điện chín đại bộ lạc cùng toàn bộ cực bắc chi địa quy củ bày ở nơi này. Nếu là phá hư cái quy củ này, liền sẽ bị toàn bộ cực bắc chi địa chỗ không dung. Đừng nói hiện tại phi tuyết bộ lạc, liền xem như bây giờ tuyết ưng bộ lạc cũng không dám làm như thế. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Ly biệt. Tiền bối, thật không có biện pháp khác sao? Gia Luật Mộng rất là lo lắng. Vũ Văn Tiền Việt ba người chỉ có thể trầm mặc, bọn hắn còn có thể làm sao? Về phần kia chín đại bộ lạc hơn phân nửa đồng ý, đối với hiện tại tuyết ưng bộ lạc mà nói căn bản không phải sự tình, tuyết hoa lệnh nhất định có thể xuất hiện. Tiên sinh. Đông Dương khoát khoát tay, nói. Nhị tiểu thư đừng vội, bất quá là rời đi cũng không phải muốn chết, không có gì lớn. Tạm thời có thể dạy ngươi cũng đều đã làm, còn lại liền muốn chính ngươi cố gắng, ta lưu không lưu lại đã không có ý nghĩa quá lớn, huống chi. Ta sớm tối đều là muốn đi, sớm ngày chậm một ngày cũng không có gì khác biệt. Lão tộc trưởng, xin hỏi cái này tuyết hoa thần điện là địa phương nào? Vũ Văn Tiền Việt thầm than, nhưng vẫn là nói ra. Tuyết hoa thần điện tại cực bắc chi địa rất siêu nhiên, nhân số cũng không nhiều, nổi danh nhất chính là chủ nhân bông tuyết thánh nữ là nhập thánh cao thủ, còn có tòa hạ tứ đại sứ giả. Nhập thánh cao thủ. Khó trách. Đông Dương cười cười, cũng là không phải rất để ý. Tiên sinh, như tuyết hoa lệnh vừa ra, ta phi tuyết bộ lạc chỉ sợ cũng bất lực, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Không sao. Chỉ là rời đi mà thôi, dù sao cũng so các ngươi ra tay đánh nhau phải tốt hơn nhiều. Vũ Văn Tiền Việt khẽ dạ, nói. Như tiên sinh trở về trung thổ, đường xá xa xôi. Mà bọn hắn chưa chắc sẽ đến đây dừng tay, tiên sinh nhất định phải vạn phần cẩn thận mới là. Đa tạ lão tộc trưởng nhắc nhở. Bất quá, vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Tiên sinh mời nói. Ta cần một phần cực bắc chi địa địa đồ cùng một chút vòng vèo. Không có vấn đề, ta lập tức đi chuẩn bị. Vũ Văn Tiền Việt ba người đi, vì Đông Dương chuẩn bị trên đường cần thiết. Gia Luật Mộng mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng không bỏ, không có Đông Dương, vận mệnh của nàng có lẽ sẽ càng thêm không chịu nổi, cho nên nàng đối Đông Dương tràn đầy vô hạn cảm kích, nhưng bây giờ mình lại bất lực. Nhị tiểu thư quầy hàng có bút mực giấy nghiên cho ta lấy ra. Gia Luật Mộng nhẹ a một tiếng, cũng không hỏi, đứng dậy đi quầy hàng đem bút mực giấy nghiên cầm tới Đông Dương trước mặt. Đông Dương cũng lưu loát trên giấy viết xuống một thiên văn tự, cũng giao cho Gia Luật Mộng, nói. Đây là bổ thiên thuật, chờ ngươi đến siêu phàm, dựa vào lực lượng thần hồn của mình có thể chậm rãi tu bổ cha mẹ ngươi đan điền, nhưng không đến siêu phàm tuyệt đối không nên dùng, nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Ghi lại về sau, liền thiêu hủy đi. Tiên sinh ta. Gia Luật Mộng hai mắt ửng đỏ, có chút nghẹn ngào. Đông Dương cười cười. Tốt nha đầu, thiên hạ không có yến hội nào không tan, có thể tại cực bắc chi địa gặp được ngươi cũng là vận may của ta, sau này ta không tại, ngươi cũng muốn hảo hảo tu hành, không muốn cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Gia Luật Mộng khẽ dạ, không nói gì, nàng sợ mình mới mở miệng, liền sẽ nhìn không được khóc lên. Sau một lát, Mấy thân ảnh như gió xông vào tửu quán chính là Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Tinh, Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ. Tiên sinh, ngươi muốn đi. Vũ Văn Nguyệt đi đầu mở miệng, lộ ra rất là sốt ruột. Đông Dương khẽ cười nói. Các ngươi đều tới, vừa vặn theo giúp ta uống một chén đi. Gia Luật Mộng vùng trộm xóa đi khóe mắt nước mắt đứng lên nói. Ta đi lấy rượu. Tiên sinh, ta nghe nói Tuyết Ưng bộ lạc muốn mời ra Tuyết Hoa lệnh, tiên sinh không đi không được. Không sao. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, không cần để ý. Mẹ nhà hắn, đám hỗn đàn này. Vũ Văn Tinh nhìn không được chửi mắng một câu. Không được, ta muốn đi Tuyết Hoa thần điện cầu thánh nữ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vũ Văn Nguyệt quay đầu liền đi, nhưng lập tức liền bị Vũ Văn Phong ngăn lại. Tiểu muội, chúng ta bây giờ coi như đi cũng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng dùng bồ câu đưa tin, không nhanh bằng siêu phàm đỉnh phong. Vậy liền trơ mắt nhìn tiên sinh lọt vào khu trục. Vũ Văn Nguyệt nghiêm nghị chất vấn, Vũ Văn Phong chỉ có thể trầm mặc. Tốt, ta đều không thèm để ý, các ngươi cũng không cần khẩn trương, ngồi xuống theo giúp ta uống một chén đi. Gia Luật Mộng đem rượu lấy ra, mấy người ngồi vây quanh một bàn, chỉ là không khí có chút nặng nề, có chút đau thương. Gia Luật Mộng nâng chén, nói. Chúng ta chung chúc tiên sinh lên đường bình an. Chén rượu vào bụng, bầu không khí không có một chút làm dịu, cái này khiến Đông Dương có chút âm thầm cười khổ. Đối với ly biệt, hắn nhìn rất nhạt, bởi vì cho tới nay, bằng hữu của hắn liền không nhiều, hắn từ lâu quen thuộc cô độc, cái gì đều nhìn rất nhạt. Tốt, nhìn xem các ngươi từng cái khóc tang mặt, không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn vì ta tống trung đâu. Nếu là bình thường câu nói này nhất định có thể rước lấy đám người cười to, chỉ là hiện tại ai cũng không có cái tâm tình này. Đông Dương chỉ có thể lần nữa cười khổ, nói. Ly biệt trước đó, liền để ta lại vì các ngươi học một khóa đi. Ta hỏi các ngươi, là tu hành trọng yếu, vẫn là tu tâm trọng yếu. Đám người trầm mặt một chút, Gia Luật Mộng liền mở miệng nói. Nếu là lúc trước, ta sẽ nói tu hành trọng yếu, nhưng tiên sinh mấy ngày này dạy bảo để cho ta cảm thấy tu tâm quan trọng hơn. Đúng, ta chính là đem tu tâm đặt ở trên tu hành, ta cũng là dạng này dạy ngươi. Cửa thăng trầm vốn là nhân chi thường tình, ta cũng có, nhưng phải học được thản nhiên đối mặt, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn học được tĩnh tâm, chỉ có dạng này tại đối mặt bất kỳ chuyện gì thời điểm mới có thể bất loạn. Vũ Văn Nguyệt cười khổ nói. Chúng ta không có tiên sinh tốt như vậy tâm cảnh. Cho nên các ngươi muốn học. Chúng ta nhớ kỹ. Không lớn công phu, Vũ Văn Tiền Việt liền đi mà quay lại, lại cầm một cái bao cùng một chương da dê địa đồ. Tiên sinh, vật ngươi cần đều chuẩn bị xong, nhưng vì ngươi đường xá thuận tiện cũng không có chuẩn bị quá nhiều. Dạng này vừa vặn. Đông Dương tiếp nhận kiện hàng cùng địa đồ về sau, lại liếc mắt nhìn dừng ở ngoài cửa tuyết xe, lập tức nói với Vũ Văn Tiền Việt. Tiền bối, về sau vãn bối không tại, còn xin tiền bối đối tuyết thạch bộ lạc nhiều hơn chiếu cố, Đông Dương ở đây cảm ơn. Vũ Văn Tiền Việt khoát khoát tay, nói. Tiên sinh khách khí, đây là ta phi tuyết bộ lạc chuyện bổn phận, không dám nói tạ. Gia Luật Mộng đột nhiên mở miệng, nói. Tiên sinh, ta và ngươi cùng đi, đem ngươi đưa ra cực bắc chi địa về sau, ta trở lại. Nghe vậy, Đông Dương mỉm cười. Tâm ý của ngươi ta nhận, đoạn đường này chắc là phong tuyết rất đẹp, ta không thể để cho ngươi phá hư sự hăng hái của ta. Thế nhưng là, Đông Dương trở về đoạn đường này, chú định sẽ không bình tĩnh, Gia Luật Mộng đi theo sẽ chỉ làm mình lâm vào trong nguy hiểm, điểm này, người ở chỗ này đều hiểu. Không đợi Gia Luật Mộng lại nói cái gì, Đông Dương liền khoát khoát tay, nói. Tốt, các ngươi đều đi trước đi, ta nghĩ lại uống chút rượu. Gia Luật Mộng, Vũ Văn Nguyệt mấy người thần sắc biến đổi, nhưng vẫn là toàn bộ đứng dậy, đối Đông Dương cúi người hành lễ đồng nói. Học sinh bái biệt tiên sinh. Đi thôi. Thiên nhai lộ xa, nếu có duyên, giang hồ gặp lại. Vũ Văn Tiền Việt cùng Gia Luật Mộng. Vũ Văn Nguyệt những người này đều đi, tửu quán lập tức liền trở nên quạnh quẽ. Nhưng ở sau một lát, Đông Dương ngay tại tự uống uống một mình thời khắc, lại có một người tới, chính là Hạ Mộc Thành. Tiểu trưởng quỹ, một người uống rượu, thật có nhã hứng a. Hạ Mộc Thành không có chút nào khách khí tại Đông Dương đối diện ngồi xuống. Tiền bối tới thật đúng lúc, không phải bỏ lỡ hôm nay cũng không có cơ hội nữa. Hạ Mộc Thành khẽ di một tiếng, nói. Ngươi đây là muốn rời đi sao? Đúng. Có người không muốn ta tiếp tục lưu lại cũng chỉ có thể đi. Thì ra là thế, xem ra lão phu sau này là không có lộc ăn. Đông Dương cười cười. Cho nên hôm nay lần này, vãn bối mời. Vậy ta liền không khách khí. Cái này bỗng nhiên rượu, hai người trọn vẹn uống một canh giờ mới kết thúc. Tiểu trưởng quỹ, có lẽ chúng ta còn có thể trung thổ gặp lại, đến lúc đó, lão phu mời ngươi. Vậy ta liền đợi đến. Được. Đi đường cẩn thận. Hạ Mộc Thành ôm quyền thi lễ, lập tức rời đi. Đông Dương sau đó tiến vào hầm rượu, cũng đem chuyển ra vài hũ rượu, chuẩn bị trên đường sử dụng. Trong hầm rượu còn có một số đã hoàn thành cùng chưa hoàn thành rượu, liền cùng nhau lưu lại, có lẽ có người cần phải. Đi ra tửu quán, nhìn thoáng qua tuyết trước xe hai cái tuyết khuyển, Đông Dương khẽ cười nói. Đoạn đường này, liền muốn làm phiền hai vị. Đi thôi. Đông Dương không có lên xe, mà là tại phía trước đi tới, hai cái tuyết khuyển lôi kéo chỉ chứa vài hũ rượu, một cái bao, một tấm bản đồ xe trống ở phía sau chậm rãi đi theo, chậm rãi biến mất tại đầu hẻm. Hắn hiện tại liền đi, ngược lại là dứt khoát. Một cái khách sạn bên trong Thương Viễn ngóng nhìn cái kia tửu quán vị trí, ánh mắt ung dung. Cứ như vậy để hắn đi rồi. Miêu Lang ánh mắt rất âm trầm, nhuế hoa thần sắc cũng có chút không dễ nhìn. Nhìn như lần này bọn hắn đã đạt thành mục đích, nhưng không thể phủ nhận là phi tuyết bộ lạc quật khởi đã bắt đầu. Cho dù qua mấy năm Vũ Văn Tiền Việt già đi, phi tuyết bộ lạc cũng sẽ không xuống dốc, cái này cũng tuyên cáo tuyết hào bộ lạc dự định triệt để thất bại. Về phần Miêu Lang, mặc dù Đông Dương đi, nhưng tuyết thạch bộ lạc cũng đã tại phi tuyết bộ lạc che chở phía dưới, nỗi lo về sau liền không có giải trừ, lại loại này hậu hoạn, sẽ theo tuyết thạch bộ lạc dần dần cường thịnh, mà càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này với hắn mà nói đồng dạng không phải chuyện gì tốt. Tình trạng trước mắt có lẽ chỉ có tuyết ưng bộ lạc cùng tuyết thiên bộ lạc đạt thành mong muốn, đạt thành bọn hắn lúc đầu mong muốn. Thương Viễn minh bạch Miêu Lang cùng nhuế hoa tâm tư, cười nhạt nói. Không cho hắn đi lại có thể thế nào? Hiện tại chúng ta coi như muốn động cũng không động được, phi tuyết bộ lạc thế nhưng là nhìn chằm chằm chúng ta đâu, tạm thời chỉ có thể yên lặng chờ tuyết hoa lệnh đi vào, đến lúc đó mới có thể rời đi. Tạm thời liền để hắn đi trước đi, cực bắc chi địa như thế lớn, hắn muốn đi ra ngoài cũng không phải một sớm một chiều chi công. Mặc kệ bọn hắn bốn người hiện tại nghĩ như thế nào, cũng bất kể có phải hay không là muốn giết Đông Dương, chí ít trước mắt bọn hắn ai cũng không động được, trừ phi hiện tại bọn hắn có thể liều lĩnh cùng phi tuyết bộ lạc khai chiến. Nếu là dạng này, phi tuyết bộ lạc có lẽ kết cục đáng lo, bọn hắn đồng dạng sẽ xảy ra chết vì tai nạn liệu. Loại chuyện ngu này trước mắt bọn hắn đương nhiên sẽ không làm. Đông Dương đi ra cửa thành, liền thấy ngoài thành đã có một đám người tại yên tĩnh chờ đợi, chính là tuyết thạch tộc nhân trong bộ lạc, từ tộc trưởng cho tới đứa bé, trừ cách đó ra còn có một số phi tuyết bộ lạc người, từ siêu phàm đỉnh phong cho tới thông mạch. Tiên sinh! Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, khẽ cười nói. Cảm ơn các ngươi vì ta tiến đưa, đều trở về đi. Đã là người bình thường ra luật thạch tiến lên đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói. Tiên sinh đối ta tuyết thạch bộ lạc có tái tạo chi ăn, chúng ta lại không thể báo đáp, thật sự là thẹn với tiên sinh. Tộc trưởng khách khí. Việc này chư vị không cần để ở trong lòng, hôm nay cho dù không có bọn hắn, ta sớm tối vẫn là phải rời đi. Tốt, các ngươi đều trở về đi. Ta còn muốn thừa dịp tuyết hoa lệnh chưa tới trước đó, tận lực rời xa, miễn cho một chút người hữu tâm đuổi kịp. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. Bắc Hải Lâu.

Vô Hà cung nội đổi thành nữ nhi trang cơ Vô Hà, chính một thân một mình ở phía sau vườn hoa múa kiếm. Đây không phải Đông Dương lúc trước thấy kiếm hoa phiêu linh, mà là nàng từ trăng sao trong vườn đạt được bộ kia không biết tên kiếm vũ. Điện hạ, Kim Nam đại thống lĩnh cầu kiến. Nhan cô nương đến, nhìn thoáng qua múa kiếm cơ Vô Hà, cũng chỉ có thể mở miệng đem nó đánh gãy. Kim đại thúc sao lại tới đây? Cơ Vô Hà thu kiếm, trên mặt nghi hoặc. Kim Nam thân phận không tầm thường, nhìn như chỉ là quân cận vệ đại thống lĩnh, nhưng hắn lại cơ hồ đại biểu cho hoàng đế đương triều. Hắn đi bái phỏng người nào tuyệt đối là phong hoàng đế mệnh lệnh mà đến, chưa hề đều là như thế. Cơ Vô Hà mang theo nghi hoặc đi ra hậu hoa viên, liền thấy kia một thân kim giáp Kim Nam. Vi thần tham kiến điện hạ. Cơ Vô Hà vội vàng khoát tay, nói: Kim đại thúc cũng đừng khách sáo với ta, ngài tới là không phải hoàng gia gia có việc. Kim Nam cười cười, là: Hôm nay vừa tiếp vào phía bắc tin tức truyền đến, tại cực bắc chi địa phát hiện Đông Dương. Đông Dương? Cơ Vô Hà lập tức kinh hãi, vội vàng nói: Hắn hiện tại thế nào? Tin tức đã nói hắn mọi chuyện đều tốt, chỉ là cũng cuốn vào một chút phân tranh bên trong. Cơ Vô Hà đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói: Cái gì phân tranh? Nơi đó chín đại bộ lạc quyền lực địa vị chi tranh. Gia hỏa này. Cơ Vô Hà thầm mắng một tiếng, lập tức hỏi: Có nặng lắm không? Tạm thời không có việc gì. Bất quá, hắn muốn trở về chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nói thế nào? Kim Nam cười cười, nói: Hắn giúp một cái ngay tại xuống dốc cỡ lớn bộ lạc, dẫn tới mấy cái khác cỡ lớn bộ lạc liên thủ mời ra Tuyết Hoa lệnh, muốn đem hắn khu trục ra cực bắc chi địa. Cái này không vừa vặn. Sai, Đông Dương trợ giúp cái kia cỡ lớn bộ lạc, để hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng, thủ đoạn như vậy, làm sao có thể không để cho hắn bộ lạc ngấp nghé, bây giờ không biết có bao nhiêu người tại thông hướng trung thổ trên đường chờ lấy hắn đâu. Cơ Vô Hà cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đơn giản chính là Đông Dương giúp không nên giúp người, từ đó làm cho năng lực của hắn bị người ngấp nghé, đều nghĩ từ trên người hắn đạt được một chút chỗ tốt, có thể gia tăng mình bộ tộc thực lực chỗ tốt. Hắn tình huống hiện tại như thế nào? Không rõ ràng. Tin tức là 3-4 tháng trước phát ra, khi đó Đông Dương đã rời đi Phi Tuyết Thành hơn một tháng, từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì, liền ngay cả bát đại bộ lạc toàn bộ tuyên bố treo thưởng, vẫn không có hắn bất kỳ tung tích nào. Nghe vậy, Cơ Vô Hà không khỏi cười một tiếng. Tất cả mọi người cho là hắn bị cực bắc chi địa khu trục, chỉ có thể trở về trung thổ, cho nên những người kia đều tại trở về trung thổ trên đường chờ lấy. Tên kia sợ rằng sẽ đi ngược lại con đường cũ. Kim Nam thần sắc khẽ động, cười nhạt nói: Điện hạ nói hắn sẽ không xuôi nam mà sẽ bắc thượng. Cơ Vô Hà cười ha ha: Kim đại thúc, ngươi chỉ sợ còn không biết tên kia yêu thích đi. Lúc trước chúng ta tại Tinh Hải, hắn mỗi một ngày ban đêm đều sẽ lặng lặng nhìn Tinh Hải đêm, nhìn xem kia kỳ lạ thiên tượng, mỗi ngày đều là như thế. Mà cực bắc chi địa nổi danh nhất thiên tượng đơn giản chính là Bắc Hải cực quang, nếu là ta thật vất vả đi một chuyến cực bắc chi địa, trước khi đi cũng muốn biện pháp đi xem một cái cực quang vẻ đẹp, dạng này mới có thể không uổng chuyến này. Kim Nam nhìn thật sâu một chút Cơ Vô Hà, khẽ cười nói: Nhưng cũng có một loại khả năng, hắn biết trở về đường rất gian nguy, cho nên trước tiên tìm một nơi tránh đầu gió, chờ danh tiếng quá khứ trở lại. Vậy chỉ có thể nói ngài không hiểu rõ hắn, hắn là một cái hài lòng mà vì người. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến cực bắc chi địa. Kim Nam lập tức lắc đầu, nói: Điện hạ không thể, ngài là vạn kim thân thể, không thể đi cực bắc chi địa mạo hiểm, huống chi đường xá xa xôi, chờ ngài đến thời điểm, sớm đã không biết qua bao lâu, thậm chí khi đó, hắn đều đã đi ra cực bắc chi địa. Huống chi cực bắc chi địa hoang vắng, cho dù điện hạ đến, muốn tại lớn như vậy địa phương tìm kiếm một người, cũng là chuyện phi thường khó khăn. Mà lại, bệ hạ cũng sẽ không cho phép điện hạ tiến về, đừng quên, lần trước tại Tinh Hải bên trong, đồng thời đối với các ngươi cùng kiếm công tử bốn người đồng thủ người áo đen, đến bây giờ đều không có tra ra bất cứ manh mối nào, điện hạ nếu là một mình rời đi, không chừng sẽ bị đối phương ngồi. Cơ Vô Hà nhíu mày, nhưng cũng không thể phủ nhận tiến về cực Bắc chi địa đủ loại phong hiểm, mà lại nghe Kim Nam ngữ khí, tự mình muốn đi, chỉ sợ không có khả năng. Vậy được rồi, ta không đến liền là, để Tiểu Hắc đi một chuyến xem một chút đi, như hắn có thể cùng Đông Dương tụ hợp, trở về đường xá cũng sẽ thản nhiên rất nhiều. Kim Nam biết Cơ Vô Hà trong miệng Tiểu Hắc là ai, đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó Kim Nam rời đi, Cơ Vô Hà lập tức phát ra từng tiếng sáng tiếng gào, 10 cái hô hấp về sau, một đạo hắc ảnh liền từ trên trời giáng xuống, chính là con kia hắc ưng, nhưng hình thể vậy mà so mấy tháng trước co lại rất nhiều, bây giờ chỉ có cao cỡ nửa người. Phát hiện Đông Dương tung tích. Nghe vậy, hắc ưng hai con ngươi đột nhiên sáng lên, lập tức phát ra vài tiếng kêu to, như là hỏi thăm. Hắn tại cực Bắc chi địa, khoảng cách hơi xa, ngươi đi tìm hắn đi, đem hắn mang về. Hắc ưng gật gật đầu, lập tức phóng lên tận trời, biến mất tại trong tầng mây. Nhìn thấy hắc ưng rời đi, một bên Nhan cô nương mới ngầm buông lỏng một hơi, khẽ cười nói. Ta còn lo lắng điện hạ muốn cùng đi đâu. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng. Ta cũng nghĩ đi, nhưng ta cũng biết một mình hắn dễ dàng hơn, nếu là có thể cùng Tiểu Hắc tụ hợp, ứng đối liền sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, ta ở chỗ này chờ hắn trở về, ngược lại càng tốt hơn. Điện hạ anh minh. Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng. Nhan tỷ, ngươi cũng đừng nịnh nọt ta, ta biết ngươi là sợ ta xúc động. Nhưng điện hạ cũng không có xúc động. Cơ Vô Hà cười cười, không nói gì nữa. Bắc Hải cực quang sẽ chỉ ở trong sáng ban đêm xuất hiện, mà Đông Dương đi vào Bắc Hải lâu đã 7 ngày, phía ngoài tuyết lớn cũng dòng dã hạ 7 ngày, cũng may hôm nay ngừng. Ban đêm ở đâu lờ mờ bầu trời cuối cùng, dần dần xuất hiện một đoàn ánh sáng, như có được sinh mệnh, bất quy tắc lan tràn, như màu trắng dây lụa treo ở bầu trời, khinh nhu, sáng tỏ, chói lọi, như là một đầu tinh hà trong bóng đêm, vì mê mang người chỉ dẫn phương hướng. Đứng tại phía trước cửa sổ, Đông Dương ngưỡng vọng chân trời, nhìn chăm chú lên kia màu trắng cực quang lan tràn, nhìn xem kia khó gặp cảnh đẹp, giờ khắc này, tâm hắn yên tĩnh. Cực quang nói trắng ra là chính là chói lọi quang ảnh, không có cố định hình thái, không có cố định nhan sắc, hết thảy đều là bất quy tắc. Bắt đầu trước, Đông Dương cũng như mọi người giống nhau, chỉ là sợ hãi thán phục tại cực quang mỹ lệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong mắt của hắn cực quang không còn chỉ là chói lọi, còn có kia không nhận chói buộc bất quy tắc. Bất quy tắc chính là tự do. Chẳng biết lúc nào cực quang biến mất, nguyên lai là trời đã sáng. Đông Dương lấy lại tinh thần, mỉm cười, đóng lại cửa sổ, liền xuống lâu mà đi. Khách quan, cực quang như thế nào? Đông Dương đi vào quầy hàng gọi món ăn, phụ nhân kia mỉm cười hỏi. Đích xác rất đẹp. Phụ nhân cười ha ha. Lần này chỉ là màu trắng cực quang, nếu là lục sắc cùng tử sắc cực quang, sẽ càng đẹp. Vãn bối cũng có chỗ nghe thấy, cho nên nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức. Nhất định sẽ không để cho khách quan thất vọng. Đông Dương cười cười. Nói như vậy, ta lần này là tới đáng giá. Giá trị cùng không đáng, khách quan trong lòng tự có cân nhắc. Đông Dương mỉm cười, liền rời đi quầy hàng, tùy tiện tìm một vị trí, chờ đợi thịt rượu lên bàn. Nhưng hắn vừa tỏa hạ không đến bao lâu, thịt rượu cũng còn không có lên bàn, một cách khoảng chừng 30 tuổi nam tử lại đột nhiên đi đến trước bàn của hắn, lại không từ phân trần tại hắn đối diện ngồi xuống. Đông Dương tiên sinh. Đông Dương nhìn một chút nam tử này, cười nhạt nói. Các hạ là. Tại hạ Minh Khuê, chỉ là một giới lãng tử. Lần này tới Bắc Hải lâu là theo giúp ta thê tử đến xem cực quang. Minh Khê nói, liền chỉ bên cạnh bàn bên trên một cái tú mỹ nữ tử. Cảm nhận được Đông Dương ánh mắt, nữ tử kia cũng đối gật đầu ra hiệu, lộ ra một loại dịu dàng khí chất, sắc mặt hồng nhuận, là có chút gì thường hồng nhuận. Đông Dương lập tức thu hồi ánh mắt, nói. Các hạ tại sao biết ta? Minh Khê cười cười, nói. Ta hôm qua vừa tới Bắc Hải lâu, trước khi đến tại cực Bắc chi địa gặp qua chân dung của ngươi, chỉ là không có nghĩ đến tiên sinh không có xuôi năm, ngược lại Bắc thượng đến nơi này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người a. Thì ra là thế, không nghĩ tới ta còn như thế nổi danh, bất quá, các hạ xuống đây đây, không chỉ là muốn nói cùng những này a. Minh Khê gật gật đầu, nói. Bát đại bộ lạc sự tình, bản không liên quan gì đến ta, chỉ là thê tử của ta bệnh thân loại đỏ bọ cạp chi độc, cần một gốc băng hoa, mà theo ta được biết, Tuyết Ưng bộ lạc liền có một gốc băng hoa. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Hán Tâm. Thật to lớn. Hồng Hạc chi độc. Đông Dương lần nữa nhìn một chút nữ tử kia, Hồng Hạc chi độc độc tính ngược lại là cùng thân đồ lôi bị trúng phần huyết tán có chút tương tự, chỉ là không có phần huyết tán bá đạo như vậy, nhưng tương tự rất khó loại trừ, mà băng hoa chính là giải thích thuốc. Băng hoa bản thân cũng không phải là cái gì phi thường không tầm thường linh dược, luận giá trị tự nhiên so ra kém giải phần huyết tán chi độc băng tinh tuyết liên, nhưng nếu chỉ luận hy hữu tính kia băng hoa coi như không có chút nào so băng tinh tuyết liên kém. Vậy các hạ chuẩn bị làm thế nào? Minh Khê khẽ thở dài. Tiên sinh tại phi tuyết thành sự tích, tại hạ cũng có chỗ nghe thấy. Vốn không muốn khó xử tiên sinh, nhưng bây giờ là không thể không vì, mong rằng tiên sinh thứ lỗi. Không sao, các hạ tâm tình, tại hạ lý giải, đổi lại là ta, cũng sẽ làm như vậy, cho nên ngươi không cần thật có lỗi. Chỉ là cái này Bắc Hải lâu không cho phép động thủ, mà ta còn không có nhìn đủ cực quang vẻ đẹp, đương nhiên còn không thể rời đi, các hạ chuẩn bị làm thế nào? Minh Phê cười cười. Ta mặc dù là siêu phàm sơ cảnh, nhưng ngay cả siêu phàm cao cảnh Miêu Lang đều không thể đối tiên sinh như thế nào, ta xuất thủ cũng chỉ sẽ tự tìm khó xử, ta chỉ là muốn đem tiên sinh tại Bắc Hải lâu tin tức truyền về Tuyết Ưng bộ lạc liền có thể. Dạng này liền có thể để ngươi đạt được băng hoa sao? Ta sẽ đích thân chạy tới Tuyết Ưng bộ lạc. Siêu phàm sơ cảnh có thể phi hành thời gian có hạn, nhưng vẫn như cũ so điều khiển tuyết xe nhanh nhiều lắm, mà lại tại Bắc Hải lâu không có dùng bồ câu đưa tin, Minh Khê tự mình đi, ngược lại là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương thức. Vậy ngươi thê tử đâu? Minh Khê nhìn về phía mình thê tử, trong mắt có nồng đậm thương yêu cùng không bỏ, nói. Tạm thời chỉ có thể để nàng ở chỗ này, sẽ không có sự tình. Đông Dương gật gật đầu, nói. Tại hạ đối y thuật có biết một hai, có thể mỗi ngày vì quý phu nhân làm thuật châm cứu, có thể áp chế độc tố lan tràn, làm dịu thân thể khó chịu. Nghe vậy, Minh Khê thần sắc vui mừng, lập tức đứng dậy, đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói. Đa tạ tiên sinh. Không cần khách khí, thân là thầy thuốc đối với bệnh nhân đương nhiên là có thể giúp thì giúp, cái này thuộc về chuyện bổn phận, không tính là gì. Minh Khê lập tức đi đến thê tử bên người, cũng thấp giọng trò chuyện một lát, sau đó, liền mang theo lưu luyến không rời chi sắc, rời đi Bắc Hải lâu. Kia dịu dàng nữ tử đứng dậy đi vào Đông Dương trước mặt, khẽ thi lễ. Thiếp thân liên ý gặp qua tiên sinh, vì thiếp thân sự tình, vì tiên sinh bằng thêm rất nhiều phiền phức, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Đông Dương cười cười. Phu nhân không cần khách khí. Mạng người quan trọng có thể cứu thì cứu. Chỉ là thiếp thân phu quân chuyến đi này, ngược lại để tiên sinh đưa thân vào hiểm cảnh bên trong, lấy thiếp thân đến xem tiên sinh vẫn là đi đi, trước khi hắn trở lại, rời xa vùng đất thị phi này. Ta đi, phu nhân trên người độc làm sao bây giờ? Liên y mỉm cười, nói. Đây là mệnh của ta, đời này có thể cùng hắn làm bạn mấy năm thiếp thân đã là đủ, sao dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Đông Dương ánh mắt nhất động, lại lắc đầu cười một tiếng. Quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, tại hạ đáp ứng rồi sự tình, lại thế nào lật lọng, này không phải hành vi quân tử. Tiên sinh, làm gì vì một câu nói đùa, mà dồn chính mình an nguy tại không để ý. Đây không phải nói đùa. Liên ý liêm nhấm thi lễ, nói. Tiên sinh đại nghĩa, thiếp thân khắc sâu trong lòng ngũ tạng, chỉ là. Phu nhân, nếu ngươi bất trị, ngươi bỏ được hắn sao? Liên ý trên mặt lập tức toát ra một vòng thất lạc, khẽ thở dài. Không bỏ lại như thế nào? Vậy liền hảo hảo còn sống, đừng cho khổ tâm của hắn uổng phí, mà ta cũng hy vọng xem lại các ngươi có thể bạc đầu giai lão, người sống một thế, có thể được một người tâm, đúng là không dễ, cố mà chân quý. Nghe vậy, Liên Yêu ngược lại là mỉm cười. Tiên sinh lời ấy, giống như cũng có lòng nghi nữ tử. Đông Dương vội vàng lắc đầu, nói. Không có. Ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Phu nhân cứ việc thoải mái tinh thần, hết thảy đều sẽ biến tốt. Liên Ý cũng không nói gì nữa, lần nữa đối Đông Dương biểu thị cảm tạ về sau, liền trở về chỗ ngồi của mình yên lặng ăn. Hắn tâm đủ lớn. Đông Dương cùng Minh Khuê, Liên Ý đối thoại tự nhiên chạy không khỏi trong quầy phụ nhân cùng tiên sinh kế toán, nhất là Đông Dương quyết định để bọn hắn đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ nhân mỉm cười. Hành vi của hắn thật sự là khắp nơi ngoài dự liệu. Tiên sinh kế toán cười nhạt nói. Hắn làm như vậy, có lẽ là có chỗ nắm chắc đi. Hắn hiện tại bất quá là tình hồn đỉnh phong, có thể có cái gì nắm chắc. Đây là tâm tính vấn đề, chỉ có thể nói hắn tâm thật to lớn. Cơm nước xong xuôi, Đông Dương cùng Liên Ý liền riêng phần mình quay ngược về phòng. Thẳng tới giữa trưa, Đông Dương mới tìm được Liên Ý gian phòng, vì đó làm thuật châm cứu, áp chế thể nội độc tố, cũng làm dịu thân thể ốm đau. Ban đêm, Đông Dương một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh dần dần xuất hiện cực quang cùng tối hôm qua màu trắng cực quang khác biệt, tối nay là lục sắc, như là một cái sinh cơ rạp rào thế giới ngay tại dần dần hiện ra ở trước mắt. Xanh ngắt lục sắc cực quang, đem toàn bộ bầu trời đêm đều nhuộm thành lục sắc, như là ấm ánh sáng long lanh ngọc lục bảo, làm cho người kinh diễm. Đông Dương cái này xem xét, lại là suốt cả đêm thẳng đến cực quang tán đi tuyết lớn phiêu linh. Lại tuyết rơi. Cái này Bắc Hải tuyết, thế nhưng là so tại phi tuyết thành tấp nập nhiều lắm, lần này tuyết lớn, lại không biết sẽ kéo dài bao lâu, chí ít buổi tối hôm nay liền không có cực quang có thể nhìn. Bắc Hải lâu bên ngoài thiên tượng biến hóa, Bắc Hải trong lâu, Đông Dương sinh hoạt ngược lại là không có quá đại biến hóa, ban ngày ngoại trừ đúng giờ một ngày ba bữa bên ngoài, chính là vì Liên Ý thi châm một lần, thời gian còn lại chính là tính tu. Mà ban đêm, nếu là có cực quang xuất hiện, hắn liền mặc nhìn một đêm, nếu là không có, hắn liền tính tỏa một đêm. Cuộc sống như vậy, mỗi ngày đều tái diễn, không sợ người khác làm phiền. Bất chi bất giác liền lại qua nửa tháng, mà kia Minh Khuê cũng dùng hết toàn lực tại trong vòng nửa tháng chạy tới Tuyết Ưng bộ lạc, lại đem Đông Dương tin tức truyền ra, đương nhiên cũng thành công đổi lấy một gốc băng hoa. Băng hoa mặc dù rất hi hữu, nhưng giá trị thực tế cũng không tính rất lớn, đổi lấy Đông Dương tin tức vẫn là đáng giá. Sau đó, Tuyết Ưng bộ lạc liền xuất động mấy vị cao thủ cùng Minh Khuê cùng nhau chạy về Bắc Hải lâu. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Đông Dương thân ở Bắc Hải lâu tin tức tại Minh Khuê truyền về Tuyết Ưng bộ lạc hai ngày sau đó, nhanh chóng tại cực Bắc chi địa lan tràn, để những cái kia vẫn luôn chú ý việc này người toàn bộ là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn đều tại cực Bắc chi địa Nam Bộ chờ lấy Đông Dương, kết quả người ta chạy đến cực Bắc chi địa tận cùng phía Bắc, còn tại Bắc Hải lâu nhìn cực quang cái này tâm phải có bao nhiêu lớn. Nhưng bất kể thế nào kinh ngạc, những cái kia ngấp nghé Đông Dương người cũng bắt đầu nhao nhao hướng phía Bắc Hải lâu tiến đến, nhưng trông coi xuôi nam cửa ải vẫn không có buông lỏng, để phòng vạn nhất. Phi tuyết thành nội, phi tuyết bộ lạc cùng tuyết thạch bộ lạc người nghe được Đông Dương tin tức về sau đều là kinh ngạc vạn phần. Đông Dương đã rời đi hơn 5 tháng, từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì, vốn cho là hắn là lặng lẽ xuôi nam, vô thanh vô tức rời đi cực Bắc chi địa, ai có thể nghĩ đến, hắn đi ngược lại con đường cũ, vậy mà tùy tiện chạy đến Bắc Hải đi xem cực quang. Tiên sinh trái tim thật là lớn. Vũ Văn Nguyệt, Gia Luật Mộng tương đối không nói gì, trong lòng thầm than, nếu không phải còn lo lắng Đông Dương an nguy, các nàng thật muốn khinh bỉ hắn một phen, quá không đem bát đại bộ lạc uy hiếp coi ra gì. Mà thân đổ lôi đang nghe tin tức này về sau uống đến miệng bên trong rượu trực tiếp phun ra một chỗ. Mẹ nhà hắn, tiểu tử này tâm cứ như vậy lớn, còn có tâm tình đi xem cực quang. Không được, lão tử cũng muốn đi nhìn xem. May mắn bọn hắn cũng không biết, Đông Dương đã biết mình tung tích bại lộ, lại vẫn tại Bắc Hải lâu chờ đợi, thậm chí là cố ý chờ đợi Minh Khê trở về, chỉ vì Liên Ý có thể không việc gì, nếu là biết điểm này, không biết lại sẽ có nhiều ít người mở rộng tầm mắt, muốn cứu người cũng phải nhìn nhìn lên đời, đều đã là nê Bồ Tát qua sông, còn muốn lấy chết sống của người khác. Người khác nghĩ như thế nào, Đông Dương là không biết, hắn ít nhất là yên tâm thoải mái, tại Bắc Hải lâu chủ Tiêu Diêu tự tại, nhìn xem cực quang, nhìn xem tuyết, không có việc gì tính tu, sinh hoạt nhiều hài lòng. Bất chi bất giác, Đông Dương lại tại Bắc Hải lâu chờ đợi nửa tháng, cũng đã nhiều lần nhìn qua cực quang vẻ đẹp, màu trắng, lục sắc, tử sắc cùng thất thải chi sắc. Khác biệt cực quang mang đến cho hắn một cảm giác cũng không hoàn toàn giống nhau, trải nghiệm tự nhiên khác biệt. Theo lý thuyết, tâm nguyện của hắn đã đạt thành cũng nên rời đi, mà lại tính lấy Minh Khê cũng nhanh quay trở về, hiện tại đi phù hợp, nhưng hắn không có, hắn còn đang chờ đợi. Quả nhiên, không quá hai ngày, Minh Khê quay trở về, nhìn mỏi mệt thần sắc, đủ thấy hắn một tháng này là cỡ nào điên cuồng đi đường. Theo hắn mà đến còn có ba người, ba cái tuyết ưng bộ lạc siêu phàm cao thủ, cầm đầu vẫn là siêu phàm đỉnh phong, chính là cùng Đông Dương từng có gặp mặt một lần Thương Viễn. Minh Khê tiến vào Bắc Hải lâu, liền thấy quầy hàng bên cạnh trên một cái bàn, Đông Dương cùng Liên Ý ngồi đối diện nhau, còn có nói có cười. Càng quan trọng hơn là Liên Ý thần sắc, muốn so một tháng trước đã khá nhiều, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Minh Khê bước nhanh đi vào trước mặt, gấp giọng nói. Tiểu y, ngươi thế nào? Liên y cười một tiếng. Còn muốn đa tạ tiên sinh một tháng này trần trị độc tố mặc dù vẫn còn, lại cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Minh Khê lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói. Tiên sinh đại ăn, ta Minh Khê đời này không quên. Đông Dương cười cười. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ta chỉ là tạm thời ngăn chặn phu nhân thể nội độc tố, nhưng muốn trừ tận gốc còn cần băng hoa. Ta mang về. Minh Khê sờ tay vào ngực, xuất ra một cái hộp gỗ, cũng từ đó lấy ra một gốc màu băng lam đóa hoa, lại tản ra nhàn nhạt hàn ý, chính là băng hoa. Tiểu y ăn mau đi đi. Liên ý khẽ dạ, tiếp nhận băng hoa tại chỗ ăn vào. Minh Khê vì cái này điên cuồng đi đường một tháng, Đông Dương càng là vì cái này. Không để ý tự thân an nguy, ở đây lặng lặng chờ một tháng, nàng không thể để cho hai người khổ tâm uổng phí. Được Liên Ý đem băng hoa ăn về sau, Đông Dương mới cười ha ha một tiếng. Hiền Khang Lệ dùng tình sâu vô cùng, tại hạ cũng là hâm mộ vạn phần, lúc nào sinh ra quý tử, nhất định phải cho ta biết, ta vì ngươi ăn mừng. Minh Khê cũng là cao giọng cười một tiếng. Tiên sinh đại ăn, vợ chồng chúng ta suốt đời khó quên, nếu có ngày đó, chúng ta nhất định đích thân lên trung thổ tiến đến bái phòng tiên sinh. Vậy ta coi như chờ các ngươi tin tức tốt. Đông Dương tiếng cười dừng lại, lập tức nói. Hiền Khang Lệ phân biệt một tháng chắc hẳn có nhiều chuyện muốn nói, cũng không cần để ý ta. Vừa vặn ta còn có mấy vị khách nhân cần chiêu đãi, liền không bồi các ngươi nhiều hàn huyên. Về sau hữu duyên, trung thổ gặp lại. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Phía ngoài tuyết lạnh hơn. Minh Khê cùng Liên Ý đều là nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Thương Viễn ba người, lập tức đối Đông Dương cùng kêu lên nói ra. Tiên sinh bảo trọng. Đông Dương cười cười, không nói gì. Minh Khê cùng Liên Ý đi ra, nhưng không có rời đi. Thương Viễn ba người lập tức đi đến Đông Dương trước mặt, cũng phân biệt tại cái bàn mặt khác ba cái vị trí ngồi xuống. Thương Viễn đối diện Đông Dương. Đông Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đông Dương cười cười, nói. Để chư vị thật xa như vậy đi một chuyến tại hạ thật sự là băn khoăn. Không sao, nếu là biết tiên sinh ở đây, chúng ta đã sớm đến rồi. Đông Dương lời nói xoay chuyển, nói. Ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi, rời đi phi tuyết bộ lạc. Các ngươi vì sao còn muốn đuổi sát ta không thả, chẳng lẽ còn muốn đích thân đem ta đưa ra cực bắc chi địa sao? Thương Viễn khẽ cười nói. Nếu là tiên sinh có thể tới ta tuyết ưng bộ lạc làm khách một đoạn thời gian, đến lúc đó, chúng ta tự tay đem tiên sinh đưa ra cực bắc chi địa cũng không gì không thể. Nha! Chẳng lẽ các ngươi không cần để ý Tuyết Hoa lệnh sao? Tuyết Hoa lệnh đương nhiên không thể vi phạm, nhưng đi ta Tuyết Ưng bộ lạc làm khách một đoạn thời gian, cả hai cũng không xung đột. Đông Dương gật gật đầu. Ta hiểu được, bất quá, cái này Bắc Hải cực quang rất đẹp, ta tạm thời còn không định rời đi, mà lại, xem hết cực quang về sau, ta liền muốn trở về trung thổ quý tộc thịnh tình, tại hạ là vô phúc hưởng thụ. Cực Bắc chi địa, băng thiên tuyết địa, tiên sinh một người độc hành, chỉ sợ sẽ có chút không an toàn a. Không sao. Một người độc hành càng là tự tại, lại có thể nhìn nhiều nhìn dọc đường băng tuyết phong quang, nếu là có người tùy hành, chẳng phải là sát phong cảnh. Đáng tiếc có một số việc cũng không thể để như người mong muốn a. Thương Viễn than nhẹ. Đông Dương cũng là khẽ thở dài. Cũng không sao. Trên đời này quá nhiều chuyện cũng không thể như người mong muốn. Nhìn như lời giống vậy, lại bởi vì người nói chuyện khác biệt, đại biểu ý tứ cũng là khác biệt, chỉ lẫn nhau. Đông Dương uống xong một chén rượu, lập tức đứng dậy, nói. Tại hạ đã ăn uống no nê, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, không bồi chư vị. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ở hai bên người hắn hai bên an vị hai người, liền cùng bắt đầu thân. Các ngươi không thôi ta đi sao? Đáng tiếc nơi này là Bắc Hải lâu. Thương Viễn khoát khoát tay, ra hiệu hai người ngồi xuống, lập tức nói với Đông Dương. Tiên sinh mệt mỏi, hết thảy đi nghỉ ngơi, dù sao chúng ta cũng ở nơi đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nhau. Đông Dương cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Thương Viễn thì là gọi tới điếm tiểu nhị, đem trên bàn ăn cơm thừa rượu cặn thu thập. Một lần nữa đi lên một bàn thịt rượu, lặng lặng ăn uống vào. Mà ở trong đó chuyện phát sinh, sớm đã trở thành tiêu điểm của mọi người, lại từ đối thoại của bọn họ bên trong, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng không có người nói chuyện. Minh Khê cùng Liên Ý liếc nhau, cũng đứng dậy rời đi. Đông Dương về đến phòng, mở cửa sổ ra, nhìn xem bên ngoài mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, thần sắc xa xăm. Không có người sẽ biết hắn suy nghĩ cái gì, bây giờ Tuyết Ưng bộ lạc siêu phàm đi vào, còn có siêu phàm đỉnh phong cao thủ, Đông Dương tình cảnh liền trở nên dị thường hỏng bét, hắn mạnh hơn cũng chỉ là tình hồn đỉnh phong cùng siêu phàm đỉnh phong ở giữa vẫn như cũ có khoảng cách rất lớn, huống chi đối phương có 3 cái siêu phàm, thấp nhất đều là siêu phàm trung cảnh, mà hắn chỉ là một người, muốn từ bọn hắn mí mắt dưới mặt đất bình yên rời đi, hiển nhiên là khả năng không lớn sự tình. Thế nhưng là không rời đi, hắn cũng không thể tại Bắc Hải lâu không có tận cùng ở lại đi, có lẽ cái này có thể để hắn an toàn, lại không phải ước nguyện của hắn, huống chi hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Đông Dương tạm thời không có bất cứ động tĩnh gì, Tuyết Ưng bộ lạc ba người cũng là rất bình tĩnh. Không có một chút nóng nảy bộ dáng, cũng không có chút nào lo lắng cái khác ngấp nghé. Đông Dương người cũng tuần tự cảm thấy bằng thêm ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn tự tin, bởi vì bọn họ là Tuyết Ưng bộ lạc, Cực Bắc chi địa bộ tộc lớn thứ nhất, cho dù Đông Dương rơi vào những bộ lạc khác trong tay, bọn hắn cũng có thể đem nó mang đi. Phi Tuyết bộ lạc chính là một cái ví dụ rất tốt, cho nên bọn hắn không quan tâm. Điểm này, mấy cái khác cỡ lớn bộ lạc cũng rất rõ ràng, cho nên bọn hắn đi vào Bắc Hải lâu đích xác rất ít người, cơ hồ mỗi cái bộ lạc chỉ có một người đi vào, lại không có một cách nào siêu phàm đỉnh phong, thậm chí còn có siêu phàm sơ cảnh. Điều bộ này rõ ràng chính là làm dáng một chút, càng nhiều hơn chính là thời khắc chú ý Đông Dương hành tung mà thôi. Chỉ là đôi này Tuyết Ưng bộ lạc tới nói là không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đối Đông Dương tới nói thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì đây đều là địch nhân, mặc kệ chia mấy cái trận doanh, địch nhân thủy chung vẫn là địch nhân, gia tăng một cái, với hắn mà nói đều là một loại gánh vác. Trừ phi hắn có thể trở thành siêu phàm, khi đó hắn thực lực tổng hợp cũng là có thể cùng siêu phàm đỉnh phong một trận chiến, cho dù vẫn như cũ không bằng, cũng có thể thong dong rời đi, chỉ là muốn tiến vào siêu phàm không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn cũng không có khả năng tại Bắc Hải lâu cứ như vậy chờ lấy, ai biết lúc nào mới có thể trở thành siêu phàm. Theo bát đại bộ lạc người lần lượt đi vào, bình tĩnh như trước Bắc Hải lâu nhưng cũng là sóng ngầm mãnh liệt, ở chỗ này mỗi người đều có thể cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên bầu không khí. Nhưng từ đầu đến cuối không có người dám vọng động, chỉ vì nơi này là Bắc Hải Lâu, siêu phàm đỉnh phong dám phá hư quy củ cũng sẽ bị vô tình đuổi ra ngoài. Đông Dương thì là hết thảy như trước, một ngày ba bữa đều sẽ đến lầu một đại sảnh chưa từng ngoại lệ, phảng phất bát đại bộ lạc những người kia đều không tồn tại. Bất chi bất giác lại qua một tháng, Đông Dương cảnh giới tự nhiên là không có chút nào tiến triển, nhưng Minh Khuê thì là thuận lợi tiến vào siêu phàm trung cảnh cũng mời Đông Dương tổng hợp. Minh Khuê, Liên Ý hai vợ chồng cùng Đông Dương ngồi đối diện nhau, nói cười uống vào ăn, như là kia tâm đầu ý hợp bằng hữu, không nhìn chung quanh hết thảy. Qua ba lần rượu, thức ăn trên bàn cũng đã thấy đáy, Đông Dương cùng Minh Khê cũng đều có một chút men say, nhưng bầu không khí lại đột nhiên trở nên có chút kiềm chế. Trầm mặc một lát, Minh Khê đi đầu mở miệng. Tiên sinh muốn đi rồi. Đông Dương đặt chén rượu xuống, mỉm cười. Ta ở chỗ này đợi đủ lâu, cũng nên đi. Hôm nay sao? Uống xong cái này bỗng nhiên rượu. Tiên sinh. Bảo trọng. Liên Y muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ có bảo trọng. Đông Dương cười cười. Minh Khê huynh, ta thật rất hâm mộ ngươi, có thể được giai nhân làm bạn, đời này không tiếc a. Minh Khê quay đầu nhìn một chút Liên Y, trong mắt thâm tình không cách nào che giấu, cười nói. Đúng vậy a, đời này không tiếc. Cuối cùng một chén, chúc hai vị đời này không rời. Minh Khê cùng Liên Y cũng song song nâng chén, đồng nói. Nguyện tiên sinh lên đường bình an. Chén rượu uống một hơi cạn sạch, Đông Dương đứng dậy cười nói. Ngày sau hai tương lai đến trung thổ, Đông Dương lại mời hai vị tổng ẩm. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Minh Khê cùng Đông Dương nhìn nhau cười to, trong tiếng cười hiển thị rõ cởi mở, còn có một phần lãng tử hào hùng. Tiếng cười tán đi, Đông Dương xoay người lại đến quầy hàng đối phụ nhân kia nói ra. Còn xin tiền bối để cho người ta đem vãn bối tuyết xe dắt đến ngoài cửa. Phụ nhân cười nhạt một tiếng. Đây là nghĩa vụ của chúng ta. Đa tạ. Đông Dương nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức hướng ngoài cửa lớn đi đến. Giờ khắc này toàn bộ đại sảnh không khí ngột ngạt tới cực điểm. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia đạo chậm rãi rời đi thân ảnh. Nhìn xem cái kia đạo bước ra đại môn liền muốn đứng trước cuồng phong mưa rào thân ảnh. Đông Dương đi tới cửa, nhìn xem bên ngoài chậm rãi bay xuống bông tuyết, hít sâu một hơi cười nhạt nói. Vẫn là phía ngoài không khí càng tốt hơn, tuyết cũng càng lạnh. Lập tức, Đông Dương liền tiếp tục hướng đi ra ngoài, cũng tại ngoài mấy trượng lần nữa dừng lại, chờ đợi Bắc Hải Lâu người đem mình tuyết xe đưa tới. Tuyết ưng bộ lạc Thương Viễn ba người cũng chậm rãi đi ra, còn có mặt khác bảy đại bộ lạc người cũng toàn bộ đi ra, nhưng bọn hắn đều không có gấp động thủ, đồng dạng đang chờ đợi. Bắc Hải trong lâu, cái khác khách nhân cũng đều tụ tập tại cửa chính, nhìn xem bên ngoài trong gió tuyết thân ảnh. Rất nhanh, Bắc Hải lâu chủ nhân, tên kia phụ nhân liền dẫn Đông Dương tuyết xe chậm rãi đi tới, cũng tại Đông Dương trước mặt dừng lại. Kia hai cái tuyết khuyển phảng phất cũng cảm nhận được một loại kiềm chế, đối Đông Dương phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đa tạ tiền bối. Phụ nhân mỉm cười. Không cần khách khí, gió lớn tuyết gấp, khách quan bảo trọng. Đông Dương cười cười, đưa tay sờ sờ hai cái tuyết khuyển đầu, khẽ cười nói. Chúng ta đi thôi, đoạn đường này còn muốn hai vị nhiều hơn mệt nhọc mới được. Đông Dương lập tức đối phụ nhân khẽ gật đầu quay người rời đi, hai cái tuyết khuyển lôi kéo tuyết xe yên lặng ở phía sau đi theo. Chỉ là hắn vừa đi ra vài chục trượng trước mặt lại đột nhiên xuất hiện ba người, cầm đầu chính là Thương Viễn. Đông Dương nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn một chút, cười nhạt nói. Ba vị ngược lại là để mắt tại hạ. Thương Viễn cười cười, khoát khoát tay, nói. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Tại hai người kia thối lui về sau, Đông Dương mới cười nói. Ta thời gian rất sớm liền muốn mở mang kiến thức một chút siêu phàm đỉnh phong thủ đoạn, hôm nay rốt cuộc đạt được ước muốn. Đỉnh sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Ta nghĩ cũng sẽ không. Đông Dương cởi trên người ra áo khoác, lộ ra kia đơn bạc trường bào, còn có cái kia thanh đào một kiếm. Không biết các hạ dùng binh khí gì. Thương Viễn cười cười, chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh thật mỏng nhuyễn kiếm. Nhưng vào lúc này trong gió tuyết đột nhiên truyền đến một tiếng lang cười. Thương Viễn tiểu bối, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói còn đang vang vọng, chói mắt quang hoa liền từ trong gió tuyết xuất hiện, mang theo cường đại phong mang, chém về phía Thương Viễn. Thương Viễn sắc mặt biến hóa, cũng trong nháy mắt đem khí thế nâng đến đỉnh phong, kiếm mang tuôn ra, ngang nhiên nghênh tiếp. Hai đạo phong mang trong nháy mắt chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, phong tuyết bạo tán, Thương Viễn cũng bị đẩy lui mấy bước. Lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, đây là một cái lão giả, chính là Phi Tuyết Bộ Lạc lão tộc trưởng Vũ Văn Tiền Việt. Là ngươi? Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha. Không sai, lão phu vốn chỉ là đến Bắc Hải lâu nhìn xem phong cảnh, không nghĩ tới gặp được ngươi, không nên hỏi lão phu vì sao xuất thủ, bởi vì lão phu đối ngươi khó chịu. Một câu, liền đem Thương Viễn muốn nói lời toàn bộ phá hỏng. Người ta không phải là vì Đông Dương mới ra tay, mà là bởi vì đối với mình khó chịu, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, thuộc về ăn oán cá nhân thôi. Đã như vậy, liền để ta đến lĩnh giáo tiền bối cao chiêu. Thương Viễn nói xong, liền đằng không mà lên. Vũ Văn Tiền Việt tự nhiên không sợ, cũng trực tiếp ngự không bay lên. Hai vị này siêu phàm đỉnh phong ở trên không đối chiến, Tuyết Ưng Bộ Lạc còn có hai người, trong đó cái kia siêu phàm cao cảnh cũng lập tức mà động, ngăn tại Đông Dương trước mặt, một cái khác siêu phàm trung cảnh nam tử cũng là vận sức chờ phát động. Nhưng lập tức, một cái nhàn nhạt tiếng cười liền từ Bắc Hải lâu truyền ra. Tại hạ vừa mới đột phá, muốn tìm người luyện tay một chút, mong rằng không muốn ghét bỏ.